thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 640. Sứ giả Triều Lương đến muộn. Ngoài mấy chục dặm, sau một cồn cát, 5.000 kỵ binh xếp thành hàng chỉnh tề. Lý Hiếu Cung đầu đội kim khôi, người mặc ngân giáp, tay cầm mã giáo, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về nơi xa. Ở phía sau bọn họ, bộ binh quân đường đã đi xa, nhưng Lý Hiếu Cung cũng không vội vàng rút lui, y đang chờ đợi sự truy kích của quân tùy, có lẽ y còn có thể nắm bắt được cơ hội cuối cùng. Quân tùy chân chính chỉ có 3.000 quân, còn lại đều là lương binh của Lý Triệu Cẩm. Trong thời gian quá ngắn, chúng chưa đủ thời gian chấn chỉnh lại nên sức chiến đấu chưa mạnh, quân đường vẫn còn một cơ hội. Lý Hiếu Cung kiên nhẫn chờ đợi, đến giữa trưa, từ xa xa, một lính trinh sát chạy tới. Khởi bẩm điện hạ, quân tùy không có bất cứ động tĩnh gì, cửa chính thành Đôn Hoàng đến bây giờ vẫn không mở ra. Lý Hiếu Cung bất đắc dĩ thở dài một tiếng, y biết kế mai phục của mình đã bị đối phương khám phá, đối phương không chịu cùng mình liều mạng, tê, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, phải quay đầu lại ra lệnh. Rút quân. 5.000 binh mã quay đầu lại chậm rãi tiến về hướng huyện Thường Nhạc. Quân đường chứa đầy hy vọng mà đến, nhưng lại rút lui trong thất vọng. Thành Trường An, cuộc đàm phán giữa đường và tùy lâm vào tình thế bế tắc, đôi bên chủ yếu tranh chấp quyền sở hữu quận Đôn Hoàng. Triều tùy cho rằng quận Đôn Hoàng vẫn là lãnh thổ của đại tùy, bị Lý Quý cướp, hiện tại đã bị triều tùy xuất binh đánh đuổi quân đội nước Lương đoạt lại quận Đôn Hoàng. Quận Đôn Hoàng thuộc về triều tùy là một đạo lý hiển nhiên. Mà triều đường lại khăng khăng nói Lý Quý đã đầu hàng triều đường. Như vậy tất cả đất đai hiển nhiên thuộc về triều đường, trong đó bao gồm cả quận Đôn Hoàng, đó là lý do quận Đôn Hoàng thuộc lãnh thổ của triều đường. Tuy rằng bị triều tùy chiếm đoạt, nhưng triều đường quyết không thừa nhận. Triều đường cho rằng quận Đôn Hoàng là khu vực gây nhiều tranh cãi, trọng hiệp nghị hóa giải cũng không bao gồm nó và cả quận Yêu Ngô. Hai bên không ai nhường ai, hiệp nghị hóa giải coi như không thành công. Tính ra, Đỗ Như Hối ở Trường An đã suốt nửa tháng nhưng đôi bên vẫn chưa có dấu hiệu thỏa hiệp, chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu tháng 12 rồi. Sáng sớm hôm nay, Đỗ Như Hối vừa mới rời giường, ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ cửa rồn rập, chỉ nghe Ngụy Trưng ở bên ngoài lo lắng nói. Đỗ Tướng Quốc có tin tức khẩn cấp từ Thái Nguyên. Đỗ Như Hối mang giày xong liền bước ra mở cửa, thấy vẻ mặt Ngụy Trưng phấn khởi. Liền cười hỏi, Ngụy thị lang cao hứng như vậy, có tin gì tốt chăng? Đúng vậy. Ngụy Trưng lấy ra một phong thư, nóng lòng nói. Nghe người đưa tin nói quân đường đã vội vã rút lui khỏi quận Đôn Hoàng, hiện tại quận Đôn Hoàng và quận Yêu Ngô đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Ánh mắt Đỗ Như Hối sáng lên, cất tiếng cười lớn. Nếu thật là như vậy, đã đến lúc chúng ta trở về nhà rồi. Trong ngự thư phòng, Lý Uyên đứng ở trước bản đồ, trầm mặc thật lâu không nói gì. Cùng lúc Đỗ Như Hối nhận được tin tức từ Thái Nguyên, thì Lý Uyên cũng đồng thời nhận được tin của Lý Hiếu Cung do Trương Dịch khẩn cấp đi 800 dặm đưa tới. Với binh lực ở Hà Tây thì không thể nắm được quận Đôn Hoàng và quận Yêu Ngô. Hiện tại trời đông giá rét, quân tùy ở Đôn Hoàng đã chuẩn bị đầy đủ, vườn không nhà trống. Sĩ khí quân đường quá thấp. Không thể đánh hạ thành Đôn Hoàng trong mùa đông. Để tránh cho quân đường toàn quân bị diệt ở thành Đôn Hoàng, ông ta quyết định rút quân về Lương Châu. Ở trong thư Lý Hiếu Cung giải thích kỹ càng tỉ mỉ lý do vì sao ông ta phải rút lui khỏi quận Đôn Hoàng. Ông ta kín đáo nói cho Lý Uyên biết quân đường sẽ không chấp nhận nổi việc lại thất bại trước quân tùy. Quân tùy đã từng một lần nửa đêm tập kích nhiễu loạn khiến sĩ khí quân đường gần như sụp đổ. Lòng sợ hãi quân tùy khiến bọn lính tình nguyện mạo hiểm đi chân trần ngoài giá lạnh trốn ở ngoài lều, cũng không muốn quay về lều lấy khôi giáp và giày. Lý Hiếu Cung thẳng thắn vạch rõ, ông ta rút quân là vì tương lai của đại đường, vì đại đường chưa đến mức sụp đổ trước uy áp của Bắc tùy. Nếu đã không có khả năng đoạt lại quận Đôn Hoàng, vậy nên bảo toàn thực lực, không cùng chiến đấu với quân tùy chính là lựa chọn tốt nhất. Ở trong thư tuy rằng lời nói của Lý Hiếu Cung thẳng thắn thành khẩn đến mức chói tai, nhưng Lý Uyên lại biết những lời ông ta nói đều là sự thật. Đại đường quả thật không chấp nhận nổi nếu lại bị quân Tùy đánh bại một lần nữa. Nếu không ông ta cũng sẽ không cầu hòa với Dương Nguyên Khánh. Chỉ có điều vị trí chiến lược của quận Đôn Hoàng quá quan trọng. Cứ buông tha như vậy, khiến trong lòng Lý Uyên cảm thấy giống như một tảng đá nặng trịch đè ép. Phụ hoàng tìm nhi thần sao? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thái tử Kiến Thành. Lý Uyên quay đầu lại nhìn anh ta một cái, gật đầu lại hỏi anh ta. Hoàng thúc thần thông của con đâu? Ông ấy có đến đây không? Hoàng huynh, để ở đây. Lý thần thông đi từ phía sau Lý Kiến Thành đến, Lý Uyên sai người tuyên hai người bọn họ tiến đến thương nghị đại sự. Trước hết, hai người ngồi đi đã. Lý Uyên cũng trở về ngồi xuống ghế dựa của mình. Tạm thời, ông ta không nói về việc của Lý Hiếu Cung, mà hỏi Lý thần thông trước. Tình hình đàm phán hôm nay thế nào? Lý thần thông lắc đầu. Hôm nay, mọi người đã ngồi một canh giờ. Đại khái đã xong. Chỉ có quận Đôn Hoàng là khác nhau quá lớn, không thể đạt được thỏa hiệp. Khác nhau thế nào? Khác nhau cũng chỉ là một vấn đề. La Nghệ U Châu, Lương Sư Đô quận Tây Bình cũng đã thống nhất ý kiến với chúng ta, cũng đã đồng ý xây dựng lại cầu nổi Bồ Tân giữa hai bên. Chúng ta cũng hứa hẹn không đeo đuổi quận Hoang Nông để báo đáp lại. Đối phương cũng đồng ý cắt giảm binh lực đóng ở 6 quận phía Bắc đến mức thấp nhất. Số quân đóng ở mỗi quận không vượt qua 1.000 người. Số quân đóng ở quận quan nội chúng ta cũng tương tự như vậy. Hơn nữa, mậu dịch hai bên cùng với mượn đường của con đường tơ lụa còn có người thân của quan viên đi lại, những điều này đều đạt được thỏa hiệp. Chỉ có vấn đề của quận Đôn Hoàng, hai bên đều không chịu nhượng bộ, khiến cho hiệp nghị giải hòa cuối cùng không thể đạt được. Lý Uyên gật đầu. Kỳ thật đối với tiến triển đàm phán ông ta đã rõ như lòng bàn tay. Lúc này, ông ta hỏi lại một lần cũng là để vào đề cho câu chuyện. Ông ta thấy Lý Kiến Thành muốn nói lại thôi, liền hỏi. Hoàng Nhi muốn nói gì sao? Lý Kiến Thành vội vàng cúi thấp người nói. Phụ hoàng, con muốn đề nghị, vẫn là muốn đạt được thỏa hiệp với Triều Tùy, phân quận Đôn Hoàng và quận Yêu Ngô Thành hay? Triều Tùy muốn quận Đôn Hoàng, mà chúng ta lấy quận Yêu Ngô. Hai bên công nhận lẫn nhau. Phụ hoàng có đồng ý với phương án này không? Lý Uyên cười chua xót nói. Đã không có quận Đôn Hoàng, lấy quận Yêu Ngô thì còn có ý nghĩa gì? Chấm ở Tây Vực. Ngay cả quan viên nhậm chức báo cáo công tác cũng phải mượn đường qua quận Đôn Hoàng. Nếu không có quận Đôn Hoàng, chấm cũng không muốn quận Yêu Ngô. Phụ hoàng. Ý của nhi thần là tìm một bậc thang, hai bên đều có thể chấp nhận. Đàm phán đã kéo dài nửa tháng. Nhi thần cho rằng không thể lại kéo dài thêm nữa. Không cần tìm bậc thang gì cả. Lý Uyên quyết đoán lắc đầu. Chấm tìm hai người các ngươi đến chính là nói rõ các ngươi biết chấm đã quyết định buông tha quận Đôn Hoàng và quận Yêu Ngô. Có thể thừa nhận chúng là lãnh thổ quốc gia của Triều Tùy. Lý Kiến Thành và Lý Thần Thông nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bản thân Thánh Thượng vẫn kiên trì không chịu nhượng bộ. Tại sao đột nhiên ông ta lại thay đổi chủ ý? Lý Kiến Thành trầm ngâm một chút hỏi. Phụ hoàng, có phải bên Hiếu Cung có tin tức gì bất lợi không? Lý Uyên chậm rãi gật đầu, đưa lá thư của Lý Hiếu Cung cho anh ta. May mắn không có tổn binh hao tướng, cho nên cũng chưa thể nói là bất lợi. Chỉ có điều chúng ta đi chậm một bước, quân Tùy đã chiếm đóng hai quận Đôn Hoàng và Yêu Ngô. Lý Kiến Thành xem lá thư xong, lại chuyển lá thư cho Hoàng Thúc Lý Thần Thông. Rốt cuộc Lý Kiến Thành đã hiểu được lý do vì sao Phụ Hoàng cuối cùng đã đồn ý. Tuy rằng Phụ Hoàng không chịu thừa nhận thất bại, nhưng trên thực tế Lý Hiếu Cung chính là không chiến mà bại. Quận Đôn Hoàng đã không thể đoạt lại được. Hơn nữa trong lòng quân Đường đã sợ Tùy. Chỉ sợ đây mới là nguyên nhân căn bản cuối cùng đã thúc đẩy Phụ Hoàng bắt buộc phải nhượng bộ. Lý Thần Thông xem lá thư xong, ông ta khẽ cau mày. Nhưng cứ như vậy đồng ý cho Triều Tùy có phải là nhượng bộ quá lớn hay không? Hơn nữa cũng không có thể diện. Có lẽ chúng ta có thể tranh cãi từ chỗ khác thêm một chút quyền lợi. Ví dụ như bảo vệ tính mạng của La Nghệ và Ôn Ngạn Bác gì đó, bệ hạ nghĩ sao? Điều này có thể. Khanh đi nói chuyện với bọn họ, nhưng có một vài điều phải nói rõ ràng với bọn họ, chấm cũng không phải bởi vì quận Đôn Hoàng là đất đai của Triều Tùy mới đưa lễ cho bọn họ. Quận Đôn Hoàng là địa bàn của lãnh quốc, bị Triều Tùy giành chiếm đóng trước mà thôi. Điểm ấy rất quan trọng. Nếu không tương lai lại nói tiếp, Trường An cũng từng là đất đai của Triều Tùy. Vậy sẽ thành phiền phức, không thể chỉ có một quận Đôn Hoàng bắt đầu thuộc về Triều Tùy đạt được trong hiệp nghị. Thần hiểu nhất định sẽ lảng tránh điều này. Thần tin tưởng bọn họ cũng có thể hiểu được. Được rồi. Cứ như vậy đã. Lý Uyên đứng lên nói. Chấm hy vọng ngày mai sẽ đạt được hiệp nghị giải hòa. Chấm cần tập trung binh lực đối phó với Lương Sư Đô, không thể lại kéo dài tiếp. Dừng một chút, Lý Uyên lại nhìn Lý Kiến Thành nói. Để thái tử thay chấm ký tên ra ấn trên hiệp nghị. Dù sao Dương Nguyên Khánh chỉ là sở vương, không cùng đẳng cấp với chấm. Nhi thần tuân chỉ. Đàm phán giải hòa tùy đường kéo dài ước chừng nửa tháng, rốt cuộc triều đường cuối cùng đã nhượng bộ đạt được hiệp nghị. Hai bên hứa hẹn bỏ qua thù hận, thừa nhận lãnh thổ quốc gia của nhau. Ít nhất trong một năm cam đoan chưa được đối phương cho phép, đội quân của mình sẽ không bước vào lãnh địa của đối phương. Ngoài ra, hai bên lại ước định hai mươi mấy điều trói buộc khác. Hiệp nghị được làm thành hai bản, do Thái tử Lý Kiến Thành và Sở Vương Dương Nguyên Khánh là người cao nhất ký tên xác nhận. 10 ngày sau, Dương Nguyên Khánh cũng đặt ấn cùng chữ ký trên hiệp nghị giải hòa. Từ đó, tùy đường hai hướng chính thức giảng hòa. Bọn họ tự điều chỉnh bố trí binh lực. Triều đường bố trí phòng ngự ở Quan Trung, phía đông của Bắc Tùy. 100.000 đại quân điều đi Lũng Tây. Mặt khác 50.000 binh lực quận Hoang Hóa và quận Thượng cũng rút về Quan Trung. Mà 30.000 binh lực Triều Tùy đã cho đóng quân ở quận Hà Đông được bố trí đến khe núi quận Thái Nguyên. Đồng thời cắt giảm 25.000 quân ở quận Linh Võ và 6 quận Quan Bắc xuống còn 5.000 quân. Còn lại 20.000 quân được triệu hồi về Thái Nguyên, bố trí gần quận Nhạn Môn và gần khe núi Phi Hổ. Triều Tùy bắt đầu chuẩn bị chiến dịch Hà Bắc. Đầu tháng 11, ngay ngày hôm sau khi Tùy Đường đạt được hiệp nghị giải hòa, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ cửa Nam tiến vào thành Thái Nguyên. Hai bên xe ngựa có hơn 10 người tùy tùng, đều mặc trang phục màu đen bó sát người, lưng dắt hoành đao, cưỡi ngựa đi theo xe ngựa. Ở trong thời kỳ chiến loạn, loại tình huống như thế này khá phổ biến. Bình thường gia đình giàu có khi xuất hành đều mang nhiều võ sĩ đi theo. Ở Triều Tùy cũ, hoành đao từng là hàng cấm, nghiêm cấm thứ dân bình thường mang theo. Hiện tại, lệnh cấm này đã sớm được phá bỏ. Ở các nơi trong Trung Nguyên đừng nói là hoành đao, ngay cả quân nỏ cũng được tùy ý xuất hiện trong gia đình bình thường. Binh lính trấn thủ cửa thành cũng không gặng hỏi quá lâu về vấn đề này, chỉ hỏi một chút về nơi trốn liền cho bọn họ vào thành. Xe ngựa vừa vào thành, liền gặp ngay không khí náo nhiệt phồn hoa. Màn xe được vén lên. Một người đàn ông trung niên quan sát xung quanh nhìn, chỉ thấy trên đường cái người đến người đi. Chỉ hơn một tháng nữa là tới năm mới. Trên đường cái có vẻ náo nhiệt khác thường. Khúc Tam Lang, nơi này có thể còn náo nhiệt hơn cả thành Giang Lăng chúng ta. Người trung niên cười nói. Ông ta nói khẩu âm phía nam. Có thể vì tính tình của người đàn ông trung niên này rất tốt, các tùy tùng đều hợp ý với ông ta. Một gã tùy tùng trẻ tuổi cười nói. Lý Thiếu Khanh có chút trọng bên này kinh bên kia rồi. Ta cảm thấy thành Giang Lăng cũng không thể kém hơn so với nơi này. Chỉ có điều chúng ta đi ở trên đường đã 20 ngày. Hơn nữa, cũng sắp đến năm mới, ta chắc lúc này bên trong thành Giang Lăng cũng náo nhiệt như vậy. Nếu bọn họ nói chuyện bên cạnh cửa thành bị binh lính thủ vệ nghe thấy, nhất định sẽ liên hệ những manh mối khẩu âm phía nam của bọn họ. Thiếu Khanh, thành Giang Lăng lại, sẽ lập tức đoán ra bọn họ là quan viên đến từ phía Nam. Quả thật như thế. Người này chính là Lý Thị Lang Lương Triều, Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, tên là Lý Kinh. Nếu Dương Nguyên Khánh thấy ông ta cũng sẽ chấn động. Vì Lý Kinh chính là cậu ruột của Dương Nguyên Khánh. Tên ban đầu là Lý Đại Lang. Vì ngại tên này có vẻ quê mùa, sau ra làm quan liền đổi tên là Kinh. Hiện tại gọi là Lý Kinh. Năm đó Dương Nguyên Khánh vì lôi kéo Lý Kinh đặc biệt phong cậu hắn làm huyện ấy huyện Kinh Sơn quận An Lục. Năm thứ 9 đại nghiệp, Lý Kinh phát hiện Tiêu Tiễn muốn tạo phản, phần lớn quan viên quận An Lục đều đã gia nhập Nam Hoa Hội. Trong lòng ông ta liền cảm thấy sợ hãi, vứt bỏ chức quan trốn vào Kinh tìm nơi nương tựa trong nhà Dương Nguyên Khánh. Tuy nhiên, không đến 2 tháng, ông ta lại nhớ quê nhà muốn về phía Nam. Bùi Mẫn Thu không ngăn được ông ta, liền tặng ông ta một khoản tiền lớn để ông về quê làm phú ông. Lý Kinh có 2 người con trai. Con trai cả là Lý Quý. Con thứ là Lý Phúc. Thời gian Lý Quý học ở trường tại quận Nam đã gia nhập Nam Hoa Hội đảm nhiệm trường sử quận Giang Hạ Lương Triều. Bởi vì Lý Kinh là cậu của Dương Nguyên Khánh, nửa năm trước Tiêu Tiễn tự mình tới cửa, mời ông ta đến Giang Lăng, cũng phong ông ta làm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh. Lần này ông ta phụng mệnh đi sứ Bắc Tùy, dẫn theo lòng kỳ vọng tràn đầy của Tiêu Tiễn. Một mặt là hy vọng Bắc Tùy có thể thừa nhận triều lương hợp pháp. Về phương diện khác cũng hy vọng Tùy Lương hai triều có thể kết làm đồng minh. Lý Kinh có chút khẩn trương. Ông ta không biết Dương Nguyên Khánh có thể trách mình về việc lần trước tự chạy về phía Nam hay không. Hơn nữa, mình đã thành bầy tôi của Triều Lương có thể khiến Dương Nguyên Khánh tức giận hay không. Trong lòng ông ta thực sự lo lắng bất an không yên. Xe ngựa chậm rãi đi tới trước cửa vương phủ Dương Nguyên Khánh thì dừng lại. Ông ta thoáng nhìn về phía bảng hiệu trên cửa lớn. Sở vương phủ. Trong lòng Lý Kinh không khỏi cảm thán thật sâu. Ông ta nhớ tới tình cảnh năm đó, khi Dương Nguyên Khánh mới 3 tuổi, mình còn dẫn hắn đi Dương Phủ. Ngay lúc đó bảng hiệu Việt Quốc Công Phủ làm ông ta sợ hãi không thôi. Mà hiện tại, đứa nhỏ này đã trưởng thành. Nhưng hắn lại trở thành sở vương. Hơn nữa, nghe nói tương lai hắn còn có thể trở thành hoàng đế. Không biết mẫu thân hắn dưới suối vàng biết được, sẽ vui sướng và tự hào tới mức nào. Lý Kinh lau nước mắt đang chảy ra qua khóe mắt già nua, căn dặn tùy tùng một tiếng. Đi tới gặp người gác cổng bẩm báo một tiếng, nói có thân thích của sở vương điện hạ từ phía Nam đến đây. Một lát sau, những tiếng ngọc bội nhẹ nhàng vang lên, sở vương phi vợ của Dương Nguyên Khánh là Bùi Mẫn Thu cùng mấy chục nha hoàn vũ già vây quanh đi từ trong phủ ra. Bùi Mẫn Thu đã đoán được là cậu của trưởng phu đến đây, nàng không dám chậm trễ, tự mình đi ra nghênh đón. Lý Kinh cuống quýt xuống xe ngựa, tiến lên 2 bước khom người thi lễ. Tham kiến sở vương phi. Quả nhiên là cậu đã đến. Bùi Mẫn Thu cười thi lễ trở lại. 2 năm nay không gặp, thoạt nhìn cậu thân thể càng thêm khỏe mạnh, khiến người ta vui mừng. Cảm ơn vương phi quan tâm, Nguyên Khánh có ở trong phủ không? Chàng vẫn chưa về. Cháu sẽ lập tức phái người đi thông báo với chàng. Thời tiết rét lạnh, mời cậu vào trong phủ nghỉ ngơi trước. Mấy ngày hôm trước Nguyên Khánh còn rất lo lắng cho tình hình gần đây của cậu. Bùi Mẫn Thu lại nhìn qua xe ngựa một chút, có chút ngạc nhiên hỏi. Vì sao chỉ có một mình cậu, mở đâu? Ha ha! Bà ấy không đi được, tháng trước vợ của Phúc Nhi sinh hạ đứa con thứ tư. Hiện tại bà ấy đang bề bộn nhiều việc. Không ngờ Phúc biểu đệ đã có 4 đứa con trai. Vì sao cậu không cho người đến nói một tiếng? Vậy mà chúng ta lại không biết gì. Các ngươi ở Phong Châu mà. Quá xa. Lý Kinh được mời vào vương phủ. Bùi Mẫn Thu lệnh cho quản gia dẫn mười mấy tùy tùng vào trong phủ nghỉ ngơi. Lại phái người đi thông báo với Dương Nguyên Khánh. Sau đó, mới dẫn cậu Lý Kinh vào phủ ra. Trong Tử Vi Các, Dương Nguyên Khánh đang họp hội nghị nội các, thương nghị với 5 vị tướng quốc về phương án cụ thể phát động đợt tấn công Hà Bắc.

gạo này của ngươi bao nhiêu tiền một đấu? Lý Kinh xuất thân là tiểu địa chủ, tương đối chú ý đến giá cả gạo ở những nơi khác. Ông ta đi đến trước một cửa hàng gạo, nắm một nắm gạo trắng, không nhịn được hỏi. Trưởng quầy cười ha hả đi tới. Đây là gạo Giáng Châu, là gạo mới thu hoạch năm nay. 80 tiền một đấu. Nếu ngươi muốn lấy nhiều, 10 thạch trở lên, 75 tiền cũng có thể bán. Vậy lúa mạch này thì sao? Lý Kinh lại chỉ lúa mạch ở bên cạnh hỏi. Lúa mạch thì rẻ hơn một chút. 60 tiền một đấu. Cũng 10 thạch trở lên, giảm 5 tiền. Lý Kinh rất kinh ngạc quay đầu lại nhìn Dương Nguyên Khánh nói. Nguyên Khánh, giá gạo ở chỗ các cháu cũng không đắt. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Năm nay phía Nam thu hoạch được mùa, cho nên giá lương thực khá rẻ. Giang Lăng chỗ các cậu một đấu gạo bao nhiêu tiền? Giang Lăng là vùng đất lắm cá nhiều thóc. Một đấu gạo cũng phải 100 tiền. Còn đắt hơn so với chỗ các cháu. Trưởng quầy đứng ở bên cạnh cười tiếp lời nói. Vì khách nhân này, Giang Lăng là dùng tiền đại nghiệp, đương nhiên phải đắt hơn một chút. Chúng ta dùng tiền mới. Một xu tiền mới có thể đổi được 2 xu tiền đại nghiệp. Nếu tính theo như tiền đại nghiệp, chỗ chúng ta một đấu gạo chính là 160 tiền, còn đắt hơn ở Giang Lăng các ngươi. Dương Nguyên Khánh nhận lấy một sâu xu tiền mới trong tay thân binh đưa cho Lý Kinh. Vừa cầm vào, ông ta liền cảm giác khác hẳn. Tiền mới của Bắc Tùy dày hơn nhưng không giòn với màu vàng trong. Quả nhiên là tiền tốt. Mà ở Giang Lăng, lưu thông phần lớn là tiền đại nghiệp. Rõ ràng phải khác nhau. Lý Kinh gật đầu. Nói như vậy, gạo Thái Nguyên vẫn đắt hơn một chút. Dù sao Giang Lăng cũng là quê hương của cá và gạo. Tuy nhiên súc vật ở Giang Lăng rất đắt. Một con trâu ít nhất cũng đắt gấp 2 lần với ở đây. Ai cũng có sở trường riêng mà. Hai người lại đi tới khu vực bán trâu báu. Nơi này có 20 mấy cửa hàng lớn nhỏ, đều là bán các loại vàng bạc châu báu trang sức. Người bình thường cầm vàng bạc cũng tới nơi này đổi tiền. Dương Nguyên Khánh dẫn Lý Kinh đi tới một cửa hàng nổi tiếng tại thành Thái Nguyên, tên là Bách Thúy Xanh. Thê tử của Dương Nguyên Khánh đều đến cửa hàng này mua trang sức. Trưởng quầy của cửa hàng thường đi Dương Phủ đưa trang sức. Ông ta nhận ra Dương Nguyên Khánh. Sợ tới mức vội vàng ra nghênh đón. Ông ta khom người thi lễ. Sao Sở Vương Điện Hạ lại tự mình đến đây? Chỉ cần người cho người nói với tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân sẽ tự động đưa hàng tới cửa, không dám chậm trễ Điện Hạ xử lý công vụ. Dương Nguyên Khánh cũng biết ông ta, liền chỉ vào Lý Kinh cười nói. Không làm phiền cao trưởng quầy. Tôi đưa cậu tôi đến xem. Muốn mua cho mợ vài món trang sức. Có trang sức nào thích hợp không? Cao trưởng quầy nghe Dương Nguyên Khánh nói là mua trang sức cho mợ, trong lòng nhanh chóng tính toán, liên tục gật đầu nói. Có, có. Mời Điện Hạ đi theo ta. Mọi người đi vào buồng trong ngồi xuống. Cao trưởng quầy lấy ra một hộp đựng báu vật nhỏ làm bằng ngà voi. Sau khi ông ta đặt lên bàn, mở hộp báu ra. Bên trong có 8 tầng mỏng. Mỗi một tầng đều là một loại trang sức, đều đặt trong một ngăn ngà voi. Lý Kinh thấy cái hộp làm bằng ngà voi quý như vậy lại chỉ đặt có 8 món đồ trang sức, trong lòng ông ta có chút bất an, thấp giọng hỏi. Loại trang sức này bao nhiêu tiền một cái? Cao trưởng quầy khẽ cười nói. Trong hộp trang sức này rẻ là 200 ngàn tiền. Nhìn xem. Chính là cái này. Cao trưởng quầy lấy ra một cái vòng tay, cười nói. Đây là ngọc phỉ thúy thượng phẩm, dùng nguyên một khối ngọc phỉ thúy mài nhẵn chế thành, không có chút tì vết nào. Nhưng độ sáng bóng hơi kém một chút. Cho nên chỉ cần 200 ngàn tiền. Kỳ thật cũng bởi vì đang thời kỳ chiến loạn. Nếu là trong năm khai hoàng, một cái vòng tay thế này ít nhất phải 300 ngàn tiền. 200 ngàn tiền chính là 2.000 sâu tiền. Hơn nữa nhất định là tiền mới. Nếu là tiền đại nghiệp ít nhất phải 400 ngàn tiền. Lý Kinh sợ tới mức nhất thời liếu lưới không nói nên lời. Ông ta mua không nổi. Ông ta cũng không muốn để Dương Nguyên Khánh tốn nhiều tiền như vậy. Ông ta nhẹ nhàng kéo hắn một cái. Nguyên Khánh, chúng ta đi cửa hàng khác xem thử một chút đã. Dương Nguyên Khánh lại nhặt một cái vòng tay đặt ở phía trên cùng. Nó cũng là vòng ngọc phỉ thủy, nhưng cái vòng ngọc này rõ ràng so là sáng bóng hơn cái vừa rồi nhiều. Cao trưởng quầy liền dựng thẳng ngón cái khen. Điện hạ thật có mắt nhìn đồ. Đây là ngọc phỉ thúy cực phẩm, là từ trong cung đưa ra. Sáng bóng hơn bất kỳ cực phẩm nào. Nó cũng là vật có một không hai. Đây là một trong ba trang sức tốt nhất của cửa hàng tôi. Tôi không nói giá gốc là bao nhiêu. Nếu điện hạ muốn, 1 triệu tiền. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Ta muốn có nó. Tìm thêm một hộp trang sức tốt. Tiền thì ngươi đi hỏi Vương Phi. Nàng sẽ đưa vàng cho ngươi. Lý Kinh bị dọa tới mức giật mình khiếp sợ. Thứ đó đắt tiền như vậy, ông ta làm sao dám nhận. Ông ta liên tục xua tay. Nguyên Khánh, trang sức quý nhất của mợ cháu cũng không quá 100 sâu tiền. Ta tuyệt đối không thể nhận cái vòng tay này được. Dương Nguyên Khánh lại không để ý đến ông ta, bảo cao trưởng quầy mang hộp trang sức tới. Cao trưởng quầy vội vàng lấy ra một hộp trang sức bằng ngà voi rất tinh xảo. Cầm vòng ngọc lên, Dương Nguyên Khánh đặt vào trong hộp, sau đó khăng khăng nhét vào trong lòng bàn tay Lý Kinh. Hắn nhìn ông ta cười nói. Đây là tâm ý của cháu cho mợ. Tương lai mợ có thể lấy ra khoe với người khác. Đây là do cháu ngoại sở Vương tặng. Nếu là thứ chẳng ra gì, chẳng phải cháu sẽ mất mặt sao? Cậu hãy nhận lấy thay cháu chuyển cho mợ. Lý Kinh thoái thác mãi cũng không xong, chỉ đành phải nhận lấy. Ông ta oán giận nói. Sớm biết thế này, ta đã không đi cùng cháu đến đây rồi. Đúng lúc này bên ngoài trên đường truyền đến một tiếng hét lớn. Tiểu tặc, lần này xem ngươi chạy trốn ở đâu được. Dương Nguyên Khánh thoáng sườn sốt. Giọng nói này nghe rất quen tai. Rất giống giọng nói của Trình Giảo Kim. Nhưng Trình Giảo Kim ở quận Nhạn Môn. Sao anh ta có thể ở Thái Nguyên được? Hắn đi ra khỏi cửa hàng, chỉ thấy có hai người từ trong một ngõ nhỏ lao ra. Người phía trước tuổi còn trẻ bị ngã lăn trên đất. Một người cường tráng chạy ở phía sau tóm lấy người kia. Đó chẳng phải là Trình Giảo Kim sao? Đại ca, tha cho tôi đi. Tiểu tặc, lần trước lão tử cha đã tha cho ngươi một lần rồi. Trình Giảo Kim vung nắm đấm to bằng cái bát lên định đánh về phía gã. Mặt Dương Nguyên Khánh trầm xuống. Tốt xấu gì, Trình Giảo Kim cũng là á tướng, vì sao lại đánh nhau giống như kẻ vô lại ngoài đường như vậy? Hắn hừ một tiếng thật mạnh, khẽ quát. Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim vừa quay đầu lại, thấy Dương Nguyên Khánh, lập tức ngây ngẩn cả người. Sao tổng quản đại nhân lại ở đây? Người trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất thừa dịp Trình Giảo Kim sườn sốt thất thần, vội đứng lên định bỏ chạy. Nhưng anh ta lại bị Trình Giảo Kim nắm cổ áo kéo trở lại. Tiểu tặc còn muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Dương Nguyên Khánh thấy mọi người chung quanh xông tới, liền thét lên, ra lệnh. Tới đây nói chuyện. Trong mắt Trình Giảo Kim lộ vẻ tức giận khó ổn định, nắm cổ áo người trẻ tuổi kéo vào cửa hàng châu báu. Sau khi cùng Dương Nguyên Khánh vào trong phòng, anh ta hung hăng ném người thanh niên trẻ tuổi ngã trên mặt đất, tiến về phía Dương Nguyên Khánh thi lễ. Ty chức tham kiến tổng quản. Người trẻ tuổi kia nghe Trình Giảo Kim gọi là tổng quản, hắn lập tức hiểu được người trước mắt là ai, sợ tới mức co rúm người lại. Dương Nguyên Khánh nhìn anh ta một cái, lại hỏi Trình Giảo Kim. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Dương Đông kích Tây. 1+2. Người này là ai? Sao ngươi lại đánh nhau với anh ta ở trên đường giống như lưu manh vậy? Trình Giảo Kim trừng mắt nhìn anh ta một cái, oán hận nói. Người này tên là Hướng Bình, là đường huynh của nương tử tôi. Từ nhỏ anh ta ở quê chúng tôi đã nổi tiếng là người hư hỏng. anh ta theo lão gia chạy tới báo tin cho nương tử tôi, nói cha mẹ vợ tôi và hai người anh em của vợ tôi ở quê bị tôi liên lụy nên quan phủ đã nhốt vào ngục giam. Sau sẽ xử trảm. Nương tử của ta quá lo lắng cho anh ta 500 lượng bạc, còn có trang sức của nàng, bảo anh ta chuẩn bị để cứu người. Kết quả lại bị tên trộm này nuốt hết toàn bộ. Anh ta căn bản không về quê, ở lại Thái Nguyên, chắc là muốn qua một thời gian sẽ quay lại lừa tiền. Nói tới đây, Trình Giảo Kim hận đến mức con mắt muốn phun ra lửa, lại vung nắm tay lên muốn đánh anh ta. Dương Nguyên Khánh nhìn sắc mặt người trẻ tuổi này đầy vẻ kinh hoàng, chắc Trình Giảo Kim nói là thật, lại hỏi Trình Giảo Kim. Vậy làm sao ngươi phát hiện được? Trình Giảo Kim hung hăng đá vào phía sau lưng anh ta một cái, lúc này mới nói. Tôi thường xuyên ở quận Nhạn Môn. Chuyện này lúc đầu tôi cũng không biết. Mấy hôm trước nương tử tôi đi tới nhà Tần Quỳnh chơi, xem trang sức nương tử của Tần Quỳnh. Trong lúc vô ý nàng phát hiện ra một món đồ trang sức của nàng không ngờ lại ở trong hộp trang sức nương tử của Tần Quỳnh. Hỏi ra mới biết, đây là do vợ Tần Quỳnh mua được từ cửa hàng châu báu. Nương tử tôi lại đến cửa hàng châu báu hỏi thăm, mới biết được tiểu tặc này vẫn ở ngay trong thành Thái Nguyên, bán của cải vào trang sức của nương tử tôi lấy tiền, ở Thái Nguyên ăn uống chơi gái đánh bạc. Nương tôi viết thư cho tôi. Hai ngày trước, tôi xin phép xong mới gấp trở về, vẫn phục tại chỗ này, hôm nay rốt cuộc cũng tóm được anh ta. Dương Nguyên Khánh thấy bộ dạng người đàn ông này đầu hoáng não chuột, vừa nhìn cũng biết không phải là người lương thiện, liền lạnh lùng hỏi anh ta. Cha vợ của Trình tướng quân thật sự sẽ bị chém đầu sao? Người đàn ông quỳ trên mặt đất, liều mạng đánh mặt mình, khóc lóc cầu xin nói. Tiểu nhân đáng chết. Không có chuyện này. Là đường muội của tôi viết phong thư về cho ông bà. Nhị thúc lấy ra khoi. Tôi thấy địa chỉ nên chạy tới lừa tiền em họ. Là tôi đáng chết. Cầu xin vương gia tha cho tôi một mạng. Trình Giảo Kim thấy anh ta cuối cùng cũng đã thừa nhận, lại nắm lấy cổ áo anh ta mắng. Tiền của lão tử ở đâu? Còn không mau trả lại cho ta. Tiền. Toàn bộ đã thua hết. Chỉ còn lại một món trang sức. Người đàn ông run run lấy từ trong người ra một món trang sức bằng vàng. Trình Giảo Kim cướp lấy món trang sức, hận đến mức quả thực muốn một quyền đánh chết gã. Bản thân anh ta bị vợ quản tiền chặt muốn chết, không có tiền uống rượu, không có tiền đi dạo thanh lâu. Vậy mà thằng khốn này lại lừa được 500 lượng bạc. Còn có đống trang sức có giá trị đắt tiền. Cái này đủ cho mình uống bao nhiêu lần, đi dạo thanh lâu bao nhiêu lần. Vậy mà toàn bộ lại bị gã này ăn uống chơi gái đánh bạc tiêu hết. Quả thật Trình Giảo Kim muốn giận điên lên rồi. Trong lòng Dương Nguyên Khánh tức giận quay đầu lại ra lệnh cho thân binh nói. Mang người này ra, chém. Vương gia tha mạng. Vương gia tha mạng a. Người đàn ông quỳ trên mặt đất dập đầu thật mạnh. Trình Giảo Kim hận thì hận, nhưng dù sao người này cũng là con trai độc nhất của đại bá phía bên nhà nương tử. Nếu thật sự giết chết, chỉ sợ không thể nói rõ với nương tử mình. Anh ta chỉ đành phải cầu xin với Dương Nguyên Khánh. Tổng quản tạm tha cho anh ta một mạng đi. Tôi muốn cho nương tử của mình chút mặt mũi. Dương Nguyên Khánh có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Giảo Kim một cái. Hắn phát hiện Trình Giảo Kim dường như đã bị nương tử hắn quản lý, nên mới có biểu hiện tốt như thế. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Được rồi. Vậy ta giao người này cho ngươi xử lý. Muốn giết muốn đánh tùy ngươi. Nhưng sáng mai ngươi phải tới cung Tấn Dương gặp ta. Ta có chuyện cần tìm ngươi. Ti chức tuân lệnh, ti chức đi trước một bước. Trình Giảo Kim nắm cổ người đàn ông kéo về phía ngoài cửa. Đi cùng lão tử. Xem ta trừng trị ngươi thế nào. Ban đêm, Dương Nguyên Khánh từ thư phòng trở lại phòng ngủ. Sau khi dùng nước nóng ngâm chân xong hắn chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, mắt hắn thoáng nhìn lại, phát hiện hộp ngà voi ở trên bàn. Trong lòng hắn cảm thấy sườn sốt, hắn mở hộp ra. Bên trong chính là cái vòng tay mà ban ngày hắn đã mua cho. Đây là do cậu đưa tới. Cậu sống chết sống không chịu nhận. Cậu nói nó quá quý, cậu nhận không nổi. Bùi Mẫn Thu từ buồng trong đi ra, chải vuốt mái tóc thật dài. Nàng giải thích cho trưởng phu. Tháng trước cao trưởng quầy cũng cho thiếp xem qua cái vòng tay này, nói giá 1.500.000 tiền, nói là từ trong cung đưa ra. Thiếp cũng đã nghĩ mua nó cho thím chàng. Nhưng xuất trần nói chờ mẫu thân tới rồi tính sau. Thiếp cũng chỉ đành nói cao trưởng quầy tạm thời giữ hộ, thật không ngờ chàng lại mua nó. Xem ra thật có duyên phận. Lông mày Dương Nguyên Khánh nhăn thành một đoàn. Cậu không chịu nhận. Vậy có lẽ hơi khó một chút. Bùi Mẫn Thu nhặt chiếc vòng tay từ trong hộp lên. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc lâu, nàng nhìn Dương Nguyên Khánh nói. Buổi chiều thiếp từng hỏi qua Phương Hinh. Cái này quả thật là vật trong cung. Đó là vật yêu thích của Độc Cô Hoàng hậu. Đây là một trong ba trang sức không được chôn cùng bà ta. Tiên đế giữ nó lại làm kỷ niệm. Không biết vì sao lại lưu truyền ra ngoài. Đây chính là vật báo vô giá. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút hỏi. Cậu biết đây là vòng tay của Độc Cô Hoàng hậu không? Ông ấy biết buổi chiều thiếp đã nói với cậu. Dương Nguyên Khánh trầm mặc. Hắn biết vì sao cậu từ bỏ. Là thê tử hắn gây áp lực cho cậu, nói cho cậu biết đây là vòng tay của Độc Cô Hoàng hậu, cậu còn có thể dám nhận sao? Trong lòng Dương Nguyên Khánh thở dài một tiếng. Cái này cũng không thể trách thê tử của mình. Chỉ có thể nói quá trùng hợp. Nàng chuẩn bị đưa nó cho thím, lại bị mình mua về đưa cho mợ. Điều này khiến nàng rất khó xử. Nàng cũng không giấu riêng mình, trực tiếp thản nhiên nói cho mình biết. Đây là một sự tín nhiệm giữa hai vợ chồng. Bùi Mẫn Thu thấy trưởng phu đã hiểu được ý của mình, nàng ngồi xổm xuống cầm tay trưởng phu áy náy nói. Phu quân, chuyện này thật sự rất thật có lỗi. Thiếp không nên nói cho cậu biết đây là vòng tay Độc Cô Hoàng hậu. Cậu không chịu nhận vòng tay cũng là lỗi của thiếp. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng vuốt ve cái trán trơn bóng của vợ, ôn nhu cười nói. Muốn trách thì trách cao trưởng quầy kia. Nàng đã bảo ông ta giữ lại, ông ta lại bán cho ta. Cái này rõ ràng chính là gây xích mích trong quan hệ của vợ chồng chúng ta. Ngày mai ta tìm lão tính sổ. Bùi Mẫn Thu liên tục xua tay. Cái đó không liên quan gì đến cao trưởng quầy. Ông ấy chỉ muốn lấy lòng chàng. Đừng trách ông ấy. Là do tâm tư thiếp quá nhỏ. Ngày mai thiếp sẽ tự tay cầm vòng tay đưa cho cậu. Nếu cậu không cần, thiếp sẽ phái người đưa cho mợ. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Thôi đi, cậu không chịu nhận. Ta nghĩ cũng không phải vì nàng tạo áp lực. Độc Cô Hoàng hậu gì đó, mợ ta phúc duyên nông cạn, giữ nó cũng không hẳn là chuyện tốt. Ta có thể hiểu được lo lắng của cậu. Hơn nữa cái vòng tay thím ta cũng không thể mang. Vật của Hoàng hậu Đại Tùy chỉ có thể truyền cho Hoàng hậu Đại Tùy mới. Dương Nguyên Khánh kéo tay vợ mình qua, đeo lên tay vợ, mỉm cười nói. Xem như ta tặng cho nàng. Sang năm là chúng ta đã lấy nhau được tròn 10 năm. Đây là quà ta tặng cho nàng. Còn phía mợ, nàng thay ta mua 2 món trang sức khác. Lại mua 4 cái khóa trường mệnh cho 4 người cháu trai của cậu, mỗi đứa một cái. Bùi Mẫn Thu vùi mặt vào sâu trong lòng trưởng phu. Trong lòng nàng vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa cảm động. Tuy rằng trưởng phu đã làm tới sở vương, nhưng hắn còn nhớ rõ hắn và mình đã lấy nhau sắp được 10 năm. Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Giảo Kim đi tới cung Tấn Dương. Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta đến cung Tấn Dương. Anh ta không biết đường. Lúc đến, anh ta đành túm lấy một gã hoạn quan mới có việc vừa ra khỏi cung dẫn đường cho anh ta. Dọc đường, anh ta hết nhìn đông lại tới nhìn tây, không nhịn được nhích miệng cười nói. Tòa Tấn Dương cung này không tệ. Chờ ngày nào đó khi lão tử làm hoàng đế, cũng xây một cung điện như vậy để hưởng thụ mới được. Lão hoạn quan đang dẫn đường phía trước cũng tái mặt. Người này là ai vậy? Không ngờ cũng muốn làm hoàng đế. Vị tướng quân này, nói cũng không thể nói lung tung. lời này đồn ra ngoài sẽ có thể bị mất đầu đấy. Khụ. Lão hoạn quan già ơi, thảo nào phía dưới không chim, nhát gan đến trình độ này. Ngươi cho là tổng quản sẽ để ý tới mấy lời này của ta sao? Hắn chỉ mắng ta là thối lắm. Thành thật mà nói, cho dù thật sự bảo lão trình ta làm hoàng đế, ta còn không muốn nữa là. Đương nhiên, cắt chim làm hoạn quan ta lại càng không muốn. Lão hoạn quan từ 8 tuổi đã vào làm hoạn quan trong cung Bắc Chu. Làm hoạn quan đã 40 năm, ông gia còn chưa bao giờ gặp qua người nào nói chuyện thô lỗ như vậy. Ông ta tức giận đến mức mặt hết xanh lại trắng. Khuôn mặt âm trầm không nói được một lời, dẫn anh ta đi đến trước Tử Vi Các. Nơi này chính là Tử Vi Các. Ngươi tự mình đi vào thôi. Lão hoạn quan hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người liền rời đi. Trình Giảo Kim nhìn theo bóng dáng của ông ta lắc đầu. Đù một chút cũng không được. Cuộc đời như thế thì làm sao chịu nổi. Anh ta xoay người đi đến cửa trước của Tử Vi Các, chắp tay thi lễ với thị vệ nói. Tại hạ là A tướng Trình Giảo Kim, phụng lệnh của Dương Tổng Quản đến yết kiến. Xin thay ta bẩm báo. Dương Nguyên Khánh đang ngồi ở trong quan phòng soạn thảo việc chiều sớm mai. Đứng bên cạnh hắn là ký thất tham quân Bùi Thanh Tùng. Anh ta là thám hoa của khoa tiến sĩ mới. Tuy rằng bởi vì miệng lưới của anh ta đã dẫn tới 2 vạn hơn sĩ tử biểu tình, nhưng Dương Nguyên Khánh cũng không trách tội anh ta, ngược lại có chút thưởng thức ánh mắt hơn người của anh ta. Đặc biệt đề bạt anh ta làm ký thất tham quân đi tới quận Đôn Hoàng tiếp nhận nhậm chức của Thẩm Xuân. Dương Nguyên Khánh đưa mấy phần tấu chương đã phê xong cho anh ta căn dặn. Mấy phần này có thể chuyển gửi xuống cho nội sử trong tỉnh. Mặt khác, mang tấu chương của công bộ thị lang Lý Xuân thỉnh cầu xây dựng cải tạo lại cầu nổi bến Duyên An cho ta xem qua. Bùi Thanh Tùng đi ra khỏi phòng. Rất nhanh, anh ta đã lấy một phần tấu chương đưa cho Dương Nguyên Khánh. Tổng quản, là cái này phải không? Dương Nguyên Khánh nhận xem qua một chút. Chính là nó, ta xem qua một chút. Ngươi cứ xuống trước đi. Bùi Thanh Tùng thi lễ, lui xuống. Dương Nguyên Khánh cảm thấy vô cùng hứng thú đối với đề nghị này của Lý Xuân. Bởi vì triều đình muốn lợi dụng vận tải đường thủy Hoàng Hà, sửa cầu nổi sẽ gây trở ngại cho việc vận tải đường thủy, cho nên vẫn không chủ trương sửa cầu nổi. Nhưng Lý Xuân lại đề nghị dùng dây xích sắt sửa thuyền cầu nổi trước. Lại lợi dụng mùa đông khô hanh, dùng cách đóng cọc sửa một đoạn cầu gỗ giữa sông dài hơn 10 bước. Đội thuyền có thể đi xuyên qua phía dưới cầu gỗ, không ảnh hưởng đến vận tải đường thủy. Như vậy có thể giảm bớt nỗi khổ phải đi đò của người dân trong quận Duyên An và quận Ly Thạch, có thể qua lại vô cùng thuận tiện. Lý Xuân chủ yếu là cân nhắc tới lợi ích qua lại của người dân hai bên bờ sông, nhưng Dương Nguyên Khánh thấy nó cũng có giá trị chiến lược. Một cầu nổi sẽ khiến quận Duyên An và quận Ly Thạch hợp làm một thể. Nếu quận Duyên An có việc gì, quân tùy quận Ly Thạch có thể dùng tốc độ nhanh nhất tới trợ giúp. Hoàn toàn có thể sửa vài cái cầu nổi. Như vậy 6 quận quan Bắc có thể hợp thành một thể với Hà Đông. Điều này cũng có ý nghĩa chiến lược rất lớn đối việc Bắc tùy khống chế 6 quận quan Bắc. Hơn nữa, điều này cũng không ảnh hưởng tới vận tải đường thủy. Trong lòng Dương Nguyên Khánh rất hưng phấn. Hắn cầm bút phê duyệt nói. Giao trách nhiệm cho Tử Vi Các lập tức thương nghị việc này. Hắn buông bút xuống. Ngoài cửa có thị vệ bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, A tướng Trình tướng quân cầu kiến. Để anh tiến vào. Dương Nguyên Khánh đặt tấu chương sửa cầu qua một bên. Hiện giờ, hắn có một chuyện đại sự khác. Một lát sau Trình Giảo Kim bước nhanh vào quan phòng. Tuy rằng anh ta ở trước mặt người khác cả lơ phất phơ, nhưng ở trước mặt Dương Nguyên Khánh anh ta vẫn không dám vô lễ. Anh tiến lên một bước, quỳ một gối ôm quyền nói. Mạc tướng Trình Giảo Kim tham kiến tổng quản. Đứng lên đi. Trình Giảo Kim đứng lên, Dương Nguyên Khánh cười mà như không cười nhìn anh ta một cái, hỏi. Người ngày hôm qua, ngươi đã xử lý như thế nào? Đánh một trận rồi thôi, hay đánh gãy một chân của anh ta vậy? Mặt Trình Giảo Kim đỏ lên, gãi đầu nói. Dù sao cũng là đường huynh. Anh ta cũng thừa nhận không có việc bắt giam. Nương tử của tôi đã tha cho anh ta 200 sâu tiền để anh ta đưa phong thư về. Dương Nguyên Khánh không kìm nổi cười, nói. Ta phát hiện đối với ngươi mà nói, nương tử ngươi nói chuyện còn có tác dụng hơn so với ta. Trình Giảo Kim biết Dương Nguyên Khánh đang chế nhạo mình, chỉ đành phải cười khổ một tiếng nói. Còn không phải vì sợ phiền sao. Nàng luôn ở bên cạnh dỗ dành mẫu thân tôi. Mỗi lần tôi nói nàng một câu, mẹ tôi sẽ chửi mắng tôi không ngừng. Hơn nữa nàng đã mang thai, tôi cũng mong nàng sinh cho tôi một thằng con trai. Cũng lười tranh cãi với nàng. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Ta cũng rất cao hứng khi thấy ngươi thay đổi như vậy. Tối hôm qua ta đã nói với Vương Phi bảo nàng quan tâm nhiều hơn tới thê tử và mẫu thân của ngươi. Ngươi nói nàng có chuyện gì khó xử, cứ nói với Vương Phi. Vương Phi nhất định sẽ giải quyết giúp nàng. Trong lòng Trình Giảo Kim thấy cảm động, khom người nói. Cảm ơn Tổng quản đã quan tâm. Được rồi. Khi nào thì ngươi trở về? Dương Nguyên Khánh hỏi. Mạc tướng đã xin với Tần tướng quân cho nghỉ 5 ngày. Chuyện đã giải quyết. Mạc tướng tính ngày mai sẽ trở về. Ngươi đi theo ta. Ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Dương Nguyên Khánh đứng lên đi về phía phòng tác chiến ở bên cạnh. Trình Giảo Kim theo sau. Vào trong phòng, anh ta mới phát hiện giữa phòng có đặt một bàn sa bàn, rộng 2 trượng, dài 2 trượng rưỡi, giống với sa bàn trong lều lớn chủ soái. Vẻ mặt Dương Nguyên Khánh rất nghiêm túc. Hắn nhặt cây gỗ lên nhìn chăm chú vào Trình Giảo Kim nói. Hiện tại chuyện ta nói với ngươi, liên quan đến việc chiến dịch Hà Bắc của chúng ta cuối cùng có không thành công hay không. Cho nên ngươi phải nghiêm túc nghe cho ta. Không cho phép hi hi ha ha, nếu không ngươi sẽ phải rơi đầu đấy. Cho dù lão hoạn quan nói 10.000 lần Trình Giảo Kim phải bị chém đầu, anh ta cũng sẽ không thèm để ý tới. Nhưng Dương Nguyên Khánh chỉ nói với anh ta một lần, anh ta liền nhớ kỹ. Anh ta bành cái mặt đen ra đến mức gần như có thể làm chống được. Trên mặt không còn chút tươi cười tùy tiện nào. Ánh mắt anh ta nhạy bén khác thường nhìn chằm chằm vào cây gỗ mà Dương Nguyên Khánh đang cầm. Lỗ tai dựng thẳng đến mức thẳng tắp. Dương Nguyên Khánh dùng cây gỗ chỉ vào huyện Linh Khâu. Hiện tại ngươi và Tần tướng quân cùng 20.000 kiêu kỵ binh đóng quân ở huyện Linh Khâu. Ta hỏi ngươi. Hiện tại các ngươi đang làm cái gì? Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút, thật cẩn thận nói. Đang huấn luyện cũng chờ đợi lệnh tấn công quận Thượng Cốc. Tốt lắm. Vậy ngươi có biết bao lâu nữa sẽ tấn công quận Thượng Cốc không? Con mắt Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào anh ta hỏi. Trình Giảo Kim cắn cắn môi, không dám nói. Dương Nguyên Khánh cười nói. Ngươi cứ việc nói thật, ta sẽ không trách ngươi. Dạ. Mạc tướng nghe nói là mùa xuân sang năm. Tất cả các huynh đệ cũng biết là mùa xuân sang năm. Quả thật là như thế. Khi ta bàn chuyện chính sự với các tướng quốc cũng nói là mùa xuân sang năm. Thậm chí trọng thần khác của Lý Uyên và Triều Đường cũng biết là mùa xuân sang năm sẽ đánh Hà Bắc. Trên hiệp nghị giải hòa do ta và Triều Đường ký tên cũng nhắc tới điểm này. Ta nghĩ Hà Bắc cũng biết. Nhưng ta muốn nói rõ ràng cho ngươi biết kia tuy nhiên là kế sách bên ngoài, minh tu sản đạo. Ngoài mặt thì làm việc này. Của ta. Cuộc chiến Hà Bắc sẽ không chờ tới mùa xuân sang năm mới phát động, mà là bắt đầu từ bây giờ. Dương Nguyên Khánh mỉm cười, nhìn chăm chú vào anh ta nói. Ngươi hiểu chưa? Ánh mắt Trình Giảo Kim lộ ra vẻ khiếp sợ, lắp bắp nói. Ý của Tổng quản là nói tin tức mùa xuân sang năm tấn công Hà Bắc đều là giả, để mê hoặc kẻ địch. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Đúng là như vậy. Hiện tại chỉ có hai người ngươi và ta biết tin tức tuyệt mật này. Ngươi có cảm tưởng gì không? Mạc tướng. Mạc tướng sẽ kín miệng tuyệt không nói cho nương tử biết. Dương Nguyên Khánh cười ha ha, hắn vỗ vỗ vào vai Trình Giảo Kim, ý vị sâu xa nói. Ngươi không có cơ hội nói cho nương tử biết đâu. Rời khỏi Tấn Dương Cung, ngươi trực tiếp quay về quận Nhạn Môn, thời gian đã không cho phép. Ngày mai ngươi phải khai triển. Mạc tướng hiểu rồi, Mạc tướng tức khắc đi ngay. Tốt, ta nói cho ngươi biết, ngươi và Tần tướng quân phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ảnh hưởng tới toàn bộ thành bại của chiến dịch Hà Bắc. Một màn tuyết lớn bay lất phất, bao trùm lên cả vùng đồng bằng mênh mông, khiến cho khu bình nguyên Hà Bắc rộng lớn trở thành thế giới trắng xóa một màu tuyết. Phía nam quận Hà Gian là huyện Nhạc Thọ, đây là đô thành của Đậu Kiến Đức, cũng bao phủ trong cảnh tuyết trời mờ mịt. Sáng tinh mơ, không thể thấy dù chỉ một bóng người trong màn tuyết trắng xóa. Lúc này, mọi người đều đang ở trong nhà tận hưởng lò sưởi, cả nhà cùng quây quần ấm áp bên nhau. Lúc này, có hai bóng đen xuất hiện từ xa đang tiến lại gần, họ là hai sĩ binh đang cưỡi ngựa, khó nhọc vượt qua màn tuyết chạy đến trước cửa thành. Lúc này cửa thành đã mở, hai kỵ binh phóng ngựa vào trong thành thẳng tiến đến cung Kim Thành Vương cung của Đậu Kiến Đức. Trong ngự thư phòng ở cung Kim Thành, hai chậu than lửa đang cháy hừng hực, khiến trong phòng trở nên cực kỳ ấm áp. Đậu Kiến Đức đang thảo luận đối sách cùng với mưu sĩ Tống Chính Bản. Từ sau khi quận Hà Nội đại bại, nỗi sợ hãi của Đậu Kiến Đức đối với Dương Nguyên Khánh càng sâu hơn, y biết sớm muộn gì Dương Nguyên Khánh cũng sẽ tấn công Hà Bắc. Mấy tháng nay Đậu Kiến Đức luôn lo âu thấp thỏm quá độ, vì vậy mặc cho các đại thần nhiều lần thỉnh cầu dựng triều đăng cơ, y vẫn không có lòng dạ hồi đáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Kẻ mạnh tìm hang. Điều Đậu Kiến Đức đang suy xét trong thời gian này là muốn chừa lại một đường lui cho chính mình. Dĩ nhiên là tốt nếu quân đội của y có thể địch nổi quân Bắc Tùy, nhưng nếu không làm được thì chí ít y vẫn còn một đường lui. Đậu Kiến Đức đang suy xét đến từ Viên Lãng ở Thanh Châu, người này đã chiếm cứ bốn quận của Thanh Châu là Đông Lai, Bắc Hải Cao Mật và quận Tề. Đây vốn là địa bàn của Lý Mật, song sau khi bị Từ Viên Lãng chiếm cứ, dường như Lý Mật cũng không phản ứng gì nheo. Điều này khiến Đậu Kiến Đức có chút hối hận, y vốn cũng có chủ ý tiến đánh Thanh Châu này, chỉ là y sợ trở mặt với Lý Mật nên mới chần chừ không động thủ. Chẳng ngờ sau khi tên Từ Viên Lãng không não này chiếm lĩnh bốn quận của Thanh Châu, Lý Mật lại âm thầm chấp nhận, khiến Đậu Kiến Đức cực kỳ khổ não, sớm biết thế thì y đã ra tay đoạt trước. Tuy nhiên Đậu Kiến Đức cũng biết Từ Viên Lãng vốn dĩ là thuộc tướng của quân Ngõa Cương. Từ Viên Lãng chiếm lĩnh bốn quận Thanh Châu, có lẽ Lý Mật vẫn xem Từ Viên Lãng là thế lực của quân Ngõa Cương nên mới không để ý, nếu là Đậu Kiến Đức thì hoàn toàn khác biệt rồi. Nhưng bất luận ra sao, Đậu Kiến Đức đã quyết định đoạt lấy bốn quận Thanh Châu, lưu lại một đường lui cho mình. Y chuẩn bị cơ hội lấy em của Từ Viên Lãng làm phi, thâu tóm bốn quận Thanh Châu. Đậu Kiến Đức khoanh tay đứng trước cửa sổ, lo lắng nói. Dưới trướng Từ Viên Lãng chỉ có 20.000 quân đội, không đáng để lo. Hiện tại ta vẫn lo về phía Lý Mật, nếu ta thâu tóm được Từ Viên Lãng chọc giận Lý Mật thì y sẽ dẫn quân tấn công Thanh Châu, mà Dương Nguyên Khánh lại tiến đánh Hà Bắc, khiến ta rơi vào cảnh trước sau có địch. Đáng lẽ ta hy vọng Lý Mật có thể trợ giúp cùng chống lại quân Tùy Đông Trinh, ta lo lắng thịt dê chưa tới miệng thì đã rước lấy một thân tàn. Tống Chính Bản khẽ cười nói. Chủ tông muốn trông mong vào Lý Mật trợ giúp chống lại Dương Nguyên Khánh Đông Trinh thuộc hạ thấy không được thực tế. Vì sao? Đậu Kiến Đức không hiểu quay lại hỏi. Chủ tông quên rồi sao? Lý Mật đã đầu hàng Lạc Dương, tự xưng là thần Tùy. Đậu Kiến Đức lắc đầu. Chuyện đầu hàng đó cơ bản không hề thật lòng, y thuần túy chỉ muốn đục nước béo cò, chiếm đoạt Lạc Dương, sau đó ép thiên tử ra lệnh với chư hầu, chuyện ấy ngươi không cần để trong lòng. Nhưng bất kể Lý Mật có thật lòng hay không, chí ít ngoài mặt y cũng làm rất tốt. Y trách chúng ta là phản tặc, quan trọng hơn là Dương Nguyên Khánh Đông Trinh lại không gây tổn hại đến lợi ích của y. Lý Mật cơ bản không muốn giúp chúng ta, chỉ vì vướng phải hiệp nghị đồng minh ngày trước mới không tiện cự tuyệt. Nhưng y đã đầu hàng triều tùy nên sẽ tìm được cái cớ, đã là thần tùy thì sao có thể lại giúp chúng ta, chủ công nói có đúng không? Đậu Kiến Đức trầm ngâm hồi lâu mới nhẹ thở dài, y nói. Ngươi nói phải. Lý Mật một đời kiêu hùng, nếu không có lợi ích, sao y có thể trợ giúp không công cho chúng ta? Có điều nếu ta chiếm được bốn quận Thanh Châu, liệu Lý Mật có thèm quá hóa giận hay không? Trái lại sẽ thừa dịp khi Dương Nguyên Khánh Đông Trinh mà tấn công ta, ta đang lo lắng về điều này. Chủ công, vậy thì phải xem biểu hiện của Vũ Văn Hóa Cập rồi, có thể lôi kéo được Lý Mật, thế thì không thành vấn đề. Vũ Văn Hóa Cập. Đậu Kiến Đức tự nói một mình, bất chợt cười lạnh một tiếng. Tên ngu xuẩn đó có thể lôi kéo được Lý Mật sao? Chủ công, tuy Vũ Văn Hóa Cập một đời vô năng, song đại tướng Trần Lăng thủ hạ của y thì rất lợi hại, chớ nên coi thường. Ta cũng hy vọng y có thể lôi kéo Lý Mật. Đậu Kiến Đức thở dài, nhìn thấy một sĩ binh báo tin chạy đến trên quảng trường thản nhiên nói. Hẳn là đã có tin tức của Vũ Văn Hóa Cập. Ngoài cửa nhanh chóng có người bẩm báo. Vương gia, tình báo phương Nam truyền đến. Vào đi. Đậu Kiến Đức dùng mắt ra hiệu cho Tống Chính Bản, Tống Chính Bản cũng ngồi xuống. Một sĩ binh đưa tin nhanh chóng tiến vào, quỳ một gối nói. Bẩm báo vương gia, 200.000 đại quân của Lý Mật cùng quân đội của Vũ Văn Hóa Cập đang tranh chấp ở quận Bành Thành đã gần một tháng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tiên sinh. Đậu Kiến Đức cười vang, y phất tay lệnh cho sĩ binh báo tin lui đi, có phần hưng phấn nói với Tống Chính Bản. Cơ hội của chúng ta đã đến. Tống Chính Bản cũng cười nói. Đoán chừng Vũ Văn Hóa Cập ngồi thuyền lên phía Bắc, nhưng Hoàng Hà đóng băng khiến y khó mà đi được, chỉ có thể dừng lại ở quận Bành Thành. 100.000 quân đội trong tay y chính là quân chính quy của triều tùy, sức chiến đấu rất mạnh. Lý Mật chưa chắc có thể dễ dàng tiêu diệt y. Ít ra cuộc diện gơ cho đến trước tháng 2 năm sau sẽ không bị phá vỡ. Chủ công có thể lợi dụng cơ hội này để thâu tóm Từ Viên Lãng. Đậu Kiến Đức không kềm được kích động trong lòng, lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh của ta muốn xuống phía Nam nghênh đón Tân Vương Phi. Khi tuyết trắng bao phủ vùng Hà Bắc rộng lớn, quận Nhạn Môn cũng là băng tuyết ngập trời. Phía đông quận Nhạn Môn là trọng điểm phòng ngự của quân tùy, có hai yếu đạo chiến lược tiến vào Hà Bắc, một đường là quân đô hình, còn lại là phi hồ hình. Hai yếu đạo chiến lược đều mượn đường sông xuyên qua Thái Hành Sơn, phía trước là sông Tang Can, còn phía sau là dịch thủy, điểm khác biệt là chỉ có một đoạn dịch thủy trong đó. Từ huyện Phi Hồ đến huyện Dịch có thể đi đến lòng chảo sông Dịch Thủy. Mà đoạn đường từ huyện Linh Khâu đến huyện Phi Hồ phải băng qua núi cao khe sâu, đường đi cực kỳ gian nguy. Trình Giảo Kim thúc ngựa phóng nhanh, trong hai ngày đã đến được huyện Hà Khâu. Song y lại không ngờ chỉ sau vỏn vẹn nửa ngày, Dương Nguyên Khánh cũng đến huyện Hà Khâu. Tấn công huyện Dịch sự tình trọng đại, hắn vẫn có chút không yên tâm về Trình Giảo Kim. Toàn bộ kế hoạch chiến lược của Dương Nguyên Khánh phân thành hai bước. Bước đầu hắn muốn tìm một chỗ dừng chân ở Hà Bắc trước tiên để lập căn cứ hậu cần. Bước thứ hai là phát động thế công mùa xuân. Dương Nguyên Khánh đã chọn nơi dừng chân là quận Thượng Tốc. Mùa đông năm đại nghiệp thứ bảy, hắn đã từng tiến đánh Vương Bạc Tu của quận Thượng Tốc, cực kỳ hiểu rõ tình hình tác chiến mùa đông ở nơi đây. Quận Nhạn Môn tổng cộng có 200.000 trú quân, chủ tướng là Tần Quỳnh. Tần Quỳnh đang giữ chức tả kiêu kỵ vệ tướng quân. Dưới trướng có hai á tướng, một là Ngưu Tiến Đạt, một là Trình Giảo Kim. Trong đó Ngưu Tiến Đạt xuất lính 5.000 quân đội trấn giữ phía bắc chốt quân An Biên, giằng co với quân Châu của La Nghệ. Trong khi đó Tần Quỳnh và Trình Giảo Kim xuất lính 15.000 quân đội đóng ở huyện Linh Khâu chờ đợi mệnh lệnh tiến công Hà Bắc. Đại doanh quân tùy không ở trong huyện Linh Khâu, mà là cửa khe núi Phi Hồ ở phía đông nam huyện thành. Nơi đây có một dòng sông chảy qua, đại doanh quân tùy đóng hạ trên một khoảng đất rộng ở bờ tây con sông. Dương Nguyên Khánh dẫn theo Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim cùng hơn 100 thân binh đến bên bờ sông Bạch Thủy. Đằng xa là lối vào Phi Hồ hình, có địa hình như miệng kèn, hai bên là đồi núi thấp được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp. Đồi núi cao dần từ tây sang đông, nơi cao nhất là Thái Hành Sơn trùng điệp, trên núi còn có một đoạn trường thành thời Tần bị bỏ hoang. Ngươi thấy không? Dương Nguyên Khánh chỉ soi ngựa hướng mảnh đất trống chật hẹp ở bờ bên kia cảm khái nói với Tần Quỳnh. Năm nhân thọ thứ tư, ta thống lĩnh 18 gia tướng cùng hơn trăm thủ hạ, khiến hơn 1.000 quân Dương Lượng đại bại. Thoáng chốc 15 năm đã qua đi, nhớ đến tựa như chuyện mới phát sinh ngày hôm qua. Khi ấy khí thế hừng hực, nghĩ lại quả thực khiến người hoài niệm. Tần Quỳnh đang nghĩ đến nhiệm vụ mà Dương Nguyên Khánh giao cho đoạt lấy huyện Phi Hồ và huyện Dịch, cảm thán của Dương Nguyên Khánh không thể khơi dậy sự đồng cảm nơi y. Trình Giảo Kim ở bên cạnh lại tiếp lời nói. Hiện tại tổng quản cũng khí thế hừng hực mà. Trong lúc nói chuyện, Ngụy Đao Nhi, không. Đậu Kiến Đức đã hoàn toàn sụp đổ. Dương Nguyên Khánh khẽ cười quay lại nói với Trình Giảo Kim. Ta nghe Từ Thế Tích nói kế sách đoạt hổ lao quan của ngươi rất hay, vừa vặn lợi dụng nhược điểm nam nhân tham luyến nữ sắc, lần này ta hy vọng ngươi lại xuất binh đoạt quận Phi Hồ. Nhưng, Trình Giảo Kim lạnh đến run cầm cập. Trời lạnh thế này, khỏa thân giả trang thành nữ nhân quả thực không chịu được. Không nhất định phải giả thành nữ nhân, ngươi có thể nghĩ đến cách khác. Nếu ngươi hạ được huyện Phi Hồ, ta sẽ thưởng 3.000 lượng bạc bù đắp tổn thất cho ngươi, thế nào? Dương Nguyên Khánh lòng ôm khích lệ chăm chú nhìn ý. Trình Giảo Kim nghĩ ngợi, trời lạnh thế này nam nhân thích gì nhất? Y đảo mắt một hồi, bỗng nhiên nghĩ ra cách rồi. Tổng quản, trong Phi Hồ Hình có thôn trang không? Có. Có một thôn trang khoảng hơn trăm hộ nhân khẩu, lấy săn bắn làm sinh kế. Vậy mạc tướng có thể thử xem sao? Tốt. Dương Nguyên Khánh khen ngợi cười nói với Tần Quỳnh. Để lão Trình đánh huyện Phi Hồ, Tần tướng quân đoạt huyện Dịch, ta sẽ ở huyện Hà Khâu đợi tin tốt của các ngươi. Huyện Phi Hồ là một huyện nhỏ không đến 1.000 hộ nhân khẩu, nằm ở phía tây Thái Hành Sơn, nơi giao nhau của Hằng Sơn và Yên Sơn, là khởi nguồn của Lai Thủy và Dịch Thủy, vị trí địa lý cực kỳ quan trọng. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Kế đoạt Phi Hồ. Nơi này đồng thời cũng là một trạm trung chuyển của Phi Hồ Đạo, có thể đi thẳng đến lòng trào sông Dịch Thủy. Đi thêm hơn 200 dặm về phía đông là đến huyện Dịch, huyện thành được xây dựng tên một ngọn đồi thành trì kiên cố như pháo đài, dễ thủ khó công. Với quân tùy mà nói, huyện Phi Hồ là chốt đầu tàu đầu tiên không thể tránh khỏi nếu muốn đoạt quận Thượng Đảng. Huyện Phi Hồ cũng là cửa tây lớn của quận Thượng Đảng, cửa lớn của quận Thượng Đảng mà mở ra thì có thể tiến vào lòng trào sông Dịch Thủy, sông thẳng vào nội địa quận Thượng Đảng. Vì huyện thành Phi Hồ nhỏ hẹp, không thể dung quá nhiều sĩ binh, trước mắt chỉ có 2.000 chú binh do Ngụy Thiết Sinh cháu của Ngụy Đao Nhi xuất lính. Lúc này tuyết lớn đã phong tỏa đường đi của huyện Phi Hồ, chỗ tuyết đọng sâu nhất là tới ngang eo người. Trừ phi có đủ nhân lực dọn tuyết, bằng không đi lại ở Phi Hồ Đảo rất khó khăn. Thêm vào đó thời gian tiến công Hà Bắc của quân tùy là mùa xuân sang năm, còn không nhất định là đi qua tỉnh Hình hay là đi qua Phi Hồ Hình, vì vậy phòng ngự ở quận Phi Hồ không được nghiêm ngặt. Trời đã sắp trạng vạng tối, trên đầu thành cũng chỉ có loe hoe vài chục thủ quân. Lúc này đột nhiên có âm thanh lục lạc du dương truyền đến từ đằng xa. Có thủ quân phát hiện đó là một đội lạc đà, không ngờ lại đến từ Phi Hồ Đảo, khiến thủ quân kinh ngạc vạn phần, thế mà lại có kẻ có thể vượt qua Phi Hồ Đảo bị tuyết lớn bao trùm. Bởi vì phát hiện bất thường nên cửa thành nhanh chóng đóng lại, cầu treo cũng được kéo cao. Một sĩ binh nhanh chân đến bẩm báo với tướng trấn giữ, sĩ binh trốn ngủ dưới thành đều nhao nhao chạy lên đầu thành, giương cầu ngóng nhìn ra ngoài thành. Bọn họ đã trông thấy một đội thương nhân tiến đến, thay vì là quân tùy kéo theo hơn 100 đầu lạc đà. Thương nhân thông thường đều dùng lừa, tuy cũng có dùng lạc đà nhưng không thường gặp. Mười mấy người đi trước vác theo không ít thú rừng, rất nhiều người nhận ra bọn họ là thợ săn ở trong Phi Hồ Hình, thường mang thú rừng đến huyện đổi lấy lương thực và muối. thợ săn đi đầu họ Trương, tướng mạo đầu hoáng não chuột, mọi người đều gọi y là Trương chuột. Trương chuột đội lạc đà sau lưng làm gì vậy? Một sĩ binh lớn tiếng hỏi. Là thương đội đến từ Thái Nguyên đi quận Trác, có mang theo thứ tốt. Thứ tốt gì vậy? Đám sĩ binh nhốn nháo hỏi. Trương chuột mỉm cười thần bí, cầm hồ lô nước bày ra vẻ uống rượu. Rượu! Các sĩ binh bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời trở nên kích động. Quận Thượng Cốc chiến loạn nhiều năm, lương thực luôn khan hiếm, căn bản không có lương để ủ rượu. Ngẫu nhiên có thể ủ chút rượu trái cây, nhưng rượu lại không đủ mạnh, cộng thêm khí hậu giá lạnh, cần phải uống rượu chế hàn. Vì thế nghe nói có rượu, đám sĩ binh trên đầu thành bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ngụy tướng quân đến rồi. Đám sĩ binh nhốn nháo tránh đường, một đại tướng ngoài 30 tuổi tiến đến, khuôn mặt tím đen, đầy vẻ dữ tợn, ánh mắt hung ác. Y là Ngụy Thiết Sinh, cháu của Ngụy Đao Nhi, tên hiệu là Ngụy Súc Sinh, gian dâm chém giết, không chuyện ác nào không làm. Người quận Thượng Cốc hận y thấu xương, y cũng tự biết dân oán mình sâu sắc, khó có thể chết già, vì vậy sống ngày nào hay ngày ấy. Ngụy tướng quân là thương nhân bán rượu. Các sĩ binh kích động hét to. Con mẹ nó, một bình nước tiểu ngựa cũng mua được các ngươi. Ngụy Thiết Sinh chửi một tiếng, trông ra ngoài thành, phía trước là mười mấy thợ săn. Y cũng nhận ra đằng sau là hơn 100 đầu lạc đà, trên lạc đà chất đầy vò rượu, dẫn đầu là một nam nhân mặt đen, sau lưng là mấy chục người đồng hành. Tuy Ngụy Thiết Sinh không phải là đại tướng tài giỏi, trước đây y chỉ là một tên vô lại, song y cũng biết một số thường thức. Hiện tại cách ngày quân Tùy tấn công Hà Bắc không còn xa nữa, y tất nhiên phải cảnh giác vạn phần, cộng thêm rất ít thương nhân đi đường vào mùa đông, nên y có chút hoài nghi đối với đội thương nhân này. Từ đâu đến, đi đâu? Ngụy Thiết Sinh hung ác hỏi. Nam nhân mặt đen chính là Trình Giảo Kim, trước đây y cũng vào Nam ra Bắc, lại từng ở trong trại Ngõ Cương, y biết cách đối phó với đám loạn phỉ Lâu La này. Y tiến đến, hét to như muốn phá thủng chiêng. Trên núi đi Bạch Hổ, trong nước du ngoạn Thanh Long, hôm nay từ nơi Trù Phú đi ngang qua, trước khi đến quận Trác chỉ đủ tiền để ăn cơm. Chiếu theo quy củ dâng lên hai phần, mong vị quân gia này lưu lại cho chúng tôi một con đường sống, sau khi hồi hương sẽ thắp một nén hương trong miếu quan đế, cầu cho quân gia được trường sinh. Nói năng rất khá. Ngụy Thiết Sinh có chút thiện cảm với Trình Giảo Kim, lại hỏi. Ta thấy mặt ngươi hơi quen. Đây cũng là tiếng lóng, ý muốn hỏi Trình Giảo Kim có từng đụng phải đám loạn phỉ trên đường đi hay không. Trình Giảo Kim nhích miệng cười. Từng chạm trán với Tống Kim Cương mấy ngày, vì tên khốn chẳng tài cán đó nên các huynh đệ đều đã tản đi. Sau đó cướp được lạc đà của một đội thương nhân, chúng tôi cũng làm ăn buôn bán nhỏ dày đây mai đó. Đó là rượu phải không? Con mẹ đó, là nước tiểu ngựa pha với nước. Ngụy Thiết Sinh bật cười, trong quân Tùy không thể nào có một tên khốn như thế, y phất tay. Cho bọn họ vào. Cầu treo hạ xuống, cửa thành mở ra, đám sĩ binh ra khỏi thành kiểm soát người, tịch thu hết đao tùy thân của bọn họ. Đội lạc đà tiến vào thành, Trình Giảo Kim chỉ vào rượu chất trên lạc đà nói Ngụy Thiết Sinh. Tổng cộng 1.000 vò, ca ca có thể lấy 200 vò. Ngụy Thiết Sinh cũng không khách khí, phất tay hạ lệnh. Lấy 200 vò rượu. Các sĩ binh nhao nhao đi lấy rượu. Ngụy Thiết Sinh đánh giá Trình Giảo Kim qua một lượt, thấy dáng vẻ y có phần thô lỗ cơ, tê, dơ, a, nơ, gơ, bèn hỏi. Huynh đệ họ gì? Là người phương nào? Tiểu đệ là Trình Chi Tiết, người quận Đông. Trình Chi Tiết là tự do phụ thân của Trình Giảo Kim đặt cho y, chưa từng dùng qua nên người bình thường không biết được. Ngụy Thiết Sinh gật đầu, lại hỏi. Bên ngoài Phi Hồ Đảo có quân Tùy không? Có, ở quận Linh Khâu. Nhưng thật ra đụng phải một đội kỵ binh tuần tra truy vấn chúng tôi cả nửa ngày, nói chúng tôi không có nộp thuế, hiểu được ý tứ của bọn chúng, đưa mấy chục vò rượu liền được thả đi. Con mẹ nó buôn bán một chút không hề dễ ăn mà. Đúng là lên núi vẫn vui hơn. Ngụy Thiết Sinh nhéo nhéo cánh tay y, cơ bắp cực kỳ rắn chắc, Ngụy Thiếp Sinh liền cười nói. Nếu đã muốn lên núi, vậy thì theo ta đi. Trình Giảo Kim nhích miệng cười nói. Đợi để bán xong chỗ rượu này rồi tính sau. Thật không dám giấu, rượu cùng lạc đà đều do chúng tôi cướp được, nghe nói ở quận chắc có thể bán giá cao. Đợi chúng tôi bán hết rượu, đến vui vẻ trong thanh lâu vài ngày rồi lại đến nhờ cậy ca ca. Ngụy Thiết Sinh và Trình Giảo Kim nói chuyện rất ăn ý, liền quyết định lưu y ở lại. Ngụy Thiết Sinh vỗ vỗ vai cười nói. Muốn nữ nhân không phải rất dễ sao? Nơi này của ca ca cũng có, nhị thúc ta là hoàng đế đại ngụy, ta là binh bộ thượng thư, phiêu kỵ đại tướng quân. Ngươi đi theo ca ca, ta bảo đảm ngươi sẽ được làm tướng quân, muốn làm thị lang hay thiếu khanh đều tùy vào ngươi. Trình Giảo Kim nheo mắt nói. Làm quan có gì hay, vẫn là muốn uống rượu chén lớn, ăn nhiều thịt ngon, thấy người không thuận mắt thì cho một đấm, thấy thích nữ nhân nào thì ra tay cướp đoạt. Vậy mới là con mẹ nó sảng khoái. Hay. Nói hay lắm, huynh đệ chúng ta tính khí hợp nhau, không cho ngươi đi, nhất định phải lưu lại, hôm nay ca ca giúp ngươi đón gió tẩy trần. Ngụy Thiết Sinh nói chuyện với Trình Giảo Kim rất hợp ý, từng câu từng lời của Trình Giảo Kim đều nói trúng tâm can Ngụy Thiết Sinh, song y lại không biết Trình Giảo Kim có thể nói chuyện ăn ý với bất kỳ ai. Buổi tối, 10.000 quân tùy đã tiếp cận huyện Phi Hồ, họ ẩn mình trong một khu rừng cách đó 3 dặm, chờ đợi tin tức trong huyện thành. Một số sĩ binh quân tùy không muốn nhập bọn bị Trình Giảo Kim thả về mang theo tin tức. Trình Giảo Kim đã kết bái huyên để cùng với tướng trấn giữ Ngụy Thiết Sinh trở thành phó tướng thủ quân huyện Phi Hồ, tối nay sắp công phá thành. Tần Quỳnh lập tức ngã bật người khỏi cây tùng, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. Nếu nói Trình Giảo Kim đoạt được Hổ Lao Quan là sai kế, đoạt cung Phần Dương là nhờ vận may, đoạt huyện Vương Ốt chỉ là trùng hợp, thế thì Tần Quỳnh không thể không thừa nhận Trình Giảo Kim đoạt được huyện Phi Hồ quả thực là một loại thông minh. Kỳ thực mưu lược không có gì gọi là sai kế hay chính sách, chỉ cần thành công thì đã là thượng sách. Nếu để Tần Quỳnh y đoạt huyện Phi Hồ thì sẽ có kết quả nào, chẳng qua chỉ là đánh lén rồi mạnh mẽ tấn công. Tần Quỳnh không thể bái huyên để với tướng trấn giữ trở thành phó tướng của đối phương, càng không thể trơ chén hạ mê dược mãn tính trong rượu, sẽ tổn hại đến tên tuổi của y. Song Trình Giảo Kim lại có thể làm được, chỉ cần có thể thành công thì chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào, điều này y không bằng Trình Giảo Kim. Nếu cẩn thận đếm lại quân công của Trình Giảo Kim lại vượt xa y, nhưng vì sao Tần Quỳnh y lại trở thành chủ tướng mà không phải là Trình Giảo Kim? Nguyên nhân bởi vì xuất thân Tần Quỳnh y là thuộc tướng của Trương Tu Đà, La Sĩ Tín cũng vậy, đây là một loại mắt xích về mặt cảm tình. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Ngụy đao mặt đen. Bao gồm cả giả nhuận phủ, không nói không rằng trở thành chủ quản hậu cần của quân Bắc Tùy. Bao gồm luôn Ngưu Tiến Đạt trở thành người đứng đầu trong á tướng, vượt qua Nguyên Lão Mã Thiệu và Trình Giảo Kim nhiều lần lập kỳ công. Đây là một dạng mắt xích về mặt cảm tình của Tổng quản Dương Nguyên Khánh đối với Trương Tu Đà, khiến tướng lính của phe Trương Tu Đà trong quân Bắc Tùy đều được trọng dụng, nhưng trọng dung chưa hẳn là tin cậy. Tuy Dương Nguyên Khánh luôn miệng nói không yên tâm về Trình Giảo Kim nên đích thân đến quận Nhạn Môn bố trí, nhưng Tần Quỳnh biết nếu Dương Nguyên Khánh thật sự lo lắng về Trình Giảo Kim thì sẽ không để y đoạt huyện Phi Hổ, còn Tần Quỳnh mới thực sự là người mà Tổng quản không yên tâm. Tần Quỳnh được trọng dụng không nhờ vào quân công, mà là nhờ quan hệ của Trương Tu Đà. Điều này khiến Tần Quỳnh cảm nhận được một nguy cơ sâu sắc, y không thể cứ mãi dựa vào thế lực cũ của Trương Tu Đà. Nếu y không thể biểu hiện trí tuệ, tài cán mà chủ tướng nên có, sớm muộn gì cũng bị người đến sau đào thải. Lúc này Tần Quỳnh ngầm hạ quyết tâm, bất luận thế nào y cũng phải đoạt được huyện Dịch, lập nên một đại công chân chính. Trong một tòa nhà lớn ở huyện thành Phi Hồ, mùi thịt nướng vẫn lượn lờ giữa không trung tòa nhà, đống lửa trong sân đã dần lùi tàn, vò rượu ngổn ngang khắp nơi. Hầu như 2.000 sĩ binh thủ thành đều uống say khướt, nằm vất vưởng trên mặt đất. Trên hành lang, trong phòng, trong đình, đâu đâu cũng thấy sĩ binh nằm lăn ra đất, bọn họ dường như không màng đến ban đêm rét lạnh. Trình Giảo Kim nằm cạnh đống lửa, nằm ngáy khò khò cũng như bao kẻ khác, kế bên là Ngụy Thiết Sinh uống say như chết gối đầu lên đùi y. Bốn bề một mảnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua trên đỉnh đầu. Lúc này, Trình Giảo Kim đột nhiên mở mắt, y đã đổi rượu mình uống thành rượu giòm, chỉ mê dược mãn tính mới có thể khiến người say. Tuy Trình Giảo Kim cũng uống được nửa vò rượu, song trước đó y đã ăn thuốc giải nên không hề bị mê man. Trình Giảo Kim chậm rãi đứng dậy, tức thì từng thủ hạ của y cũng đứng dậy theo. Bọn họ đá vào sĩ binh ở bốn phía, tất cả đều không có động tĩnh. Tướng quân đã uống say hết rồi. Xách vài hũ rượu đem đến chỗ thủ quân ở cửa thành, chuốc cho bọn chúng say hết đi. Trình Giảo Kim vừa hạ lệnh, mấy chục thủ hạ xách vò rượu lảo đảo hướng về cửa thành. Tuy là rượu giỏm nhưng vì uống nhiều hoặc ít cũng sẽ bị say. Trình Giảo Kim quỳ xuống trước mặt Ngụy Thiết Sinh, vỗ vỗ mặt y. Đại ca tỉnh dậy. Đại ca. Bất luận y vỗ thế nào, Ngụy Thiết Sinh vẫn ngủ say không tỉnh. Trình Giảo Kim trầm mặt, thấp giọng chửi. Con mẹ nó, cười theo ngươi làm quai hàm lão tử muốn chua luôn, hừ. Thứ đồ chim cái thá gì, xứng làm đại ca của Trình Giảo Kim ta sao? Trình Giảo Kim nổi lòng xấu, rút đao ra định chém cổ của Ngụy Thiết Sinh, chợt y có chút do dự. Ngụy Thiết Sinh từng kết bái với Trình Giảo Kim, cứ thế mà giết thì sẽ bại hoại tên tuổi của y, sẽ gặp báo ứng, y khá mê tín với chuyện này. Trình Giảo Kim lập tức gọi một thủ hạ đến, đưa đao cho thủ hạ. Chém đầu tên thủ lĩnh đạo tặc này đi. Sĩ binh giơ đao lên, một nhát chém đứt đầu Ngụy Thiết Sinh. Trình Giảo Kim cười ha hả, nhặt đầu người ném cho thủ hạ. Công lao này nhường cho ngươi, tiền ta nợ ngươi xóa bỏ hết đi. Y xoay người sải bước đến cửa thành, lúc này có một sĩ binh chạy về. Tướng quân, toàn bộ thủ quân ở cửa thành đã say hết rồi. Trình Giảo Kim bĩu môi khinh thường. Lão tử biết đám khốn này sẽ uống trộm rượu mà. Y chỉ chiến đao hướng về thành lâu hạ lệnh. Đốt lửa mở thành. Lát sau thành lâu đốt lửa, ngọn lửa phụt cháy phừng phực cực kỳ sáng rực trong đêm tối. Cầu treo được hạ xuống, cửa thành ầm ầm mở ra. Quân tùy trốn trong rừng thấy lửa cháy mãnh liệt đều trở nên phấn chấn. Tần Quỳnh hạ lệnh một tiếng. Xông vào thành. 10.000 quân tùy lao ra khỏi khu rừng, xông về phía huyện Phi Hồ. Giữa trưa hôm sau, Dương Nguyên Khánh dẫn theo 3.000 quân đã đến huyện Phi Hồ. Kỳ thực lo lắng của Tần Quỳnh chỉ là một dạng không tự tin vào chính mình, suy đoán của y không hề chính xác. Dương Nguyên Khánh đích thân đến đốc chiến không phải vì không tin y mà là ngược lại, chính vì tín nhiệm nên hắn mới để Tần Quỳnh chủ quản quận Nhạn Môn, đó là nơi Bắc Tùy sắp phát động chiến dịch Hà Bắc. Chỉ là chiến dịch này quá quan trọng nên hắn mới đích thân đến xem xét. Có thể thuận lợi đoạt được quận Thượng Cốc hay không, toàn bộ chiến dịch Hà Bắc có thể triển khai thuận lợi hay không. Sở dĩ để Tần Quỳnh đánh huyện dịch là vì huyện dịch khó đánh hơn, đó là quận trì của quận Thượng Cốc, thành trì cao to rộng lớn. Ngụy Đao Nhi đã đặt trọng binh đồn trú ở huyện dịch, Trình Giảo Kim không thể đánh nổi, chỉ có thể cậy nhờ năng lực thống soái của Tần Quỳnh có lẽ có thể đánh hạ. Đương nhiên Dương Nguyên Khánh sẽ không đặt trứng gà vào một cái giỏ. Hắn khảo nghiệm qua ba phương án Phi Hồ hình chỉ là một trong số đó, kế tiếp là phương án tỉnh hình có La Sĩ Tín xuất lính 40.000 quân bố trí ở trong tỉnh hình. Nếu Tần Quỳnh không đoạt được quận Thượng Cốc thì phương án tỉnh hình sẽ được truy động, La Sĩ Tín dẫn quân tấn công quận Hằng Sơn, khiến quận Hằng Sơn trở thành chiếc cầu tiến công Hà Bắc của quân Tùy. Có điều quận Hằng Sơn tương đối khó đánh, sẽ phải trả giá bởi rất nhiều thương vong. Còn lại là phương án Hà Nội, từ thế tích cũng dẫn 30.000 quân bố trí ở Hà Nội. Một khi hai phương án trước đều thất bại thì phương án Hà Nội sẽ được truy động, từ thế tích dẫn quân tiến đánh quận An Dương, phối hợp cùng với quân Nam Tùy tử thủ ở huyện Nghiệp. Có điều phương án này là trực tiếp đối mặt với Đậu Kiến Đức, Dương Nguyên Khánh không muốn dùng đến. Vì vậy trong cả ba phương án, phương án phi hồ hình là tối ưu nhất, Dương Nguyên Khánh rất kỳ vọng phương án này có thể thành công. Quân đội của Dương Nguyên Khánh chậm rãi đến trước phi hồ hình, Trình Giảo Kim ra nghênh đón, quỳ một gối hành lễ nói. Mạc tướng Trình Giảo Kim không phụ tổng quán phó thác, đã thuận lợi đoạt được quận phi hồ. Dương Nguyên Khánh gật đầu khen ngợi. Làm rất tốt, ta sẽ ghi nhớ công đầu của ngươi. Hắn lại nhìn vào trong thành, không thấy Tần Quỳnh bèn hỏi. Tần tướng quân đâu rồi? Hồi bẩm tổng quản, sáng sớm hôm qua Tần tướng quân đã dẫn quân tiến công huyện Dịch. Y nhờ Mạc tướng nói lại với tổng quản, y nhất định sẽ đoạt được huyện Dịch, không để tổng quản thất vọng. Dương Nguyên Khánh khẽ cau mày, hắn vốn muốn thương lượng với Tần Quỳnh về quân tình, không ngờ y lại vội vàng đi mất. Tuy Dương Nguyên Khánh có thể hiểu Tần Quỳnh sốt nuột muốn lập công, nhưng tâm thái này ngược lại sẽ khiến y khó mà bình tĩnh. Dục tốc thì bất đạt, hơn nữa Tần Quỳnh cũng không đủ binh lực. Dương Nguyên Khánh lấy ra một phong thư, quay lại nói với Ung Dương Lang tướng Đặng Chỉ Niên. Ngươi tức tốc dẫn theo 2.000 sĩ binh đến trợ giúp Tần tướng quân trước, giao phong thư này cho y. Mạc tướng tuân mệnh. Đặng Chỉ Niên tiếp lấy thư, liền dẫn theo 2.000 sĩ binh chạy đến huyện Dịch. Dương Nguyên Khánh lập tức lệnh cho thân vệ. Có thể thả chim ưng đưa thư về Thái Nguyên rồi. Một con chim ưng vỗ cánh bay vút lên trời, lượn vài vòng trên không trung rồi dương cánh bay về hướng Tây Nam. Huyện Dịch khó đánh hơn huyện Phi Hồ. Huyện Dịch là quận trị của quận Thượng Cốc, có trên 10.000 hộ nhân khẩu, chu vi thành trì 20 dặm, tường thành cao to rộng lớn, có 20.000 trú quân. Tuy quận Thượng Cốc là nơi Ngụy Đao Nhi lập nghiệp, song đô thành của y lại ở huyện Chính Định thuộc quận Hằng Sơn. Gần huyện Chính Định có 80.000 quân đội tập trung, y lệnh cho Tâm Phúc là đại tướng Địch Tước Nhi dẫn 20.000 quân đóng giữ quận Thượng Cốc, binh lực gần như tập trung trong thành huyện Dịch. Huyện Dịch khó đánh không phải chỉ bởi bản thân thành trì khó đánh, mà còn vì huyện Dịch nằm sâu trong quận Thượng Cốc, quân tùy tiến vào rất dễ bị phát hiện. Khác với quận Phi Hồ không biết quân tùy đến có thể dùng kế đoạt, còn huyện Dịch gần như không thể dùng kế. Tần Quỳnh xuất lính 10.000 quân tùy men theo lòng trào sông Dịch Thủy cấp tốc tiến quân hướng về huyện Dịch. Ngày đông giá rét, nước sông đóng băng như một dải bạch ngọc kéo dài bất tận về phương xa, cây cối hai bên bờ sông băng ghét đầy những cành băng trong suốt óng ánh. Đây chính là một cảnh sắc mỹ lệ tuyệt luôn, nhưng cũng không dùng để lợi dụng tác chiến. Lúc này, phía trước đội ngũ có chút rối loạn. Tần Quỳnh thúc ngựa lên trước, chỉ thấy hơn trăm thám báo áp giải vài tên thám tử quân Ngụy tiến đến. Thám tử mặc giáp da, bị trói chặt bằng dây thừng, quần áo rách nát, bọn họ bị ấm quỳ ngay trước ngựa Tần Quỳnh. Tướng quân, đây là mấy tên thám tử mà chúng tôi bắt được ở phía trước. Tần Quỳnh xoay mình xuống ngựa, đến trước mặt một tên thám tử hỏi. Các ngươi tổng cộng có mấy người? Thám tử cúi đầu im lặng. Tần Quỳnh thấy y đã có ý mở miệng, lại nhìn sang những người bên cạnh, phất tay. Áp giải những kẻ khác lui đi. Những thám tử khác đều bị dẫn đi, chỉ còn lại một người. Tần Quỳnh lại nói với y. Chỉ cần ngươi chịu khai thật, ta sẽ thả ngươi đi, tuyệt không nuốt lời. Hồi lâu sau thám tử thấp giọng nói. Chúng tôi có hết thảy 20 người, đã phát hiện được quân tùy, có điều 5 người chúng tôi chạy chậm nên mới bị bắt. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. Điều kiện hà khắc. 1 cộng 2. Những kẻ chạy trốn khác đã thấy quân tùy rồi sao? Chúng tôi ẩn thân ở gốc đại thụ kia, thấy rất rõ ràng. Tần Quỳnh ngước đầu nhìn, chỉ thấy ở nơi cao nhất lộ ra tán cây khổng lồ bị tuyết trắng bao phủ, cây cao chừng mười mấy trượng, chí ít cũng trên cả ngàn năm, sừng sững đứng giữa không trung. Quả thực nếu ẩn mình trong gốc đại thụ này, thì có thể thấy rõ ràng tình hình trong mười mấy dặm. Tần Quỳnh lại hỏi y, huyện Dịch có bao nhiêu trú quân? Chủ tướng là ai? Hồi bẩm tướng quân, huyện Dịch có 20.000 trú quân, chủ tướng là Địch Tước Nhi. Tần Quỳnh lại hỏi y mười mấy vấn đề, bao gồm trang bị, lương thực, lòng dân. vân vân. Thám tử có thể trả lời tất cả trên cơ bản đều là thật. Lúc này Tần Quỳnh Đại để hiểu được tình hình huyện dịch, không ngờ lại có 20.000 chú quân, mà Tần Quỳnh chỉ có 10.000 người, cũng không mang theo vũ khí công thành, như thế sẽ rất bất lợi, có điều trang bị cùng sĩ khí của quân tùy lại vượt xa đối phương. Từ giáp ra trên người đối phương cho thấy, hơn nữa chỉ có thám báo và thân binh mới có thể mặc giáp ra, những sĩ binh khác đều mặc lam lũ, lúc thường cũng ăn không no, sĩ khí cực kỳ thấp. Tần Quỳnh dù sao cũng là đại tướng có kinh nghiệm phong phú, y nhanh chóng phân tích điểm có lợi và bất lợi của mình, y cũng ý thức được mình không cần phải hấp tấp tiến quân. Đối phương đã biết y sẽ đến, vội vàng tiến quân sẽ làm tiêu hao rất nhiều thể lực sĩ binh, ngược lại sẽ đẩy y vào thế bị động. Về phần tấn công thành trì, Tần Quỳnh nhất thời cũng không có kế sách nào khả thi, cũng may có thể thấy đại thụ thẳng tắp cao vút ở bốn phía, rất thích hợp chế tác vũ khí công thành. Nghĩ đến đây, Tần Quỳnh lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh của ta, đội ngũ nghỉ ngơi ở đây. Lính tùy đã hành quân gấp suốt một ngày, ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời, mọi người nhốn nháo tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước ăn lương khô. Thám tử đó lại rụt rè nói. Tướng quân, ta đã khai hết toàn bộ, ngài có thể thả ta về nhà được không? Tần Quỳnh cười nói. Hiện tại thả thì sợ ngươi sẽ tiết lộ quân cơ của ta, đợi giao chiến xong ta sẽ thả ngươi, còn thưởng cho ngươi tiền và lương thực. Đa tạ tướng quân. Tần Quỳnh tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, tiếp lấy miếng bánh mà sĩ binh đưa cho, vừa tử tốn ăn, vừa suy nghĩ kế sách phá thành. Sở dĩ Dương Nguyên Khánh chọn Ngụy Đao Nhi làm cửa đột phá khi tiến công Hà Bắc, chính vì Ngụy Đao Nhi là kẻ yếu nhất trong toàn bộ thế lực Hà Bắc. Tuy được hiệu xưng 100.000 đại quân, song trên thực tế y chỉ khống chế quận Thượng Cốc và quận Hằng Sơn. Dân lực nghiêm trọng không đủ, hầu như toàn dân đều là lính, từ lão ông 60 tuổi cho đến thiếu niên 12, 13 tuổi tất cả đều bị bắt buộc tòng quân. Vì vậy mới miễn cưỡng tập trung được 100.000 đại quân. Ngụy Đao Nhi gần như vẫn còn kéo dài hình thức tạo phản từ mấy năm trước, toàn dân là lính tát ao bắt cá, phá hoại nghiêm trọng sức sản xuất, hình thức này trước mắt đã bị mấy thế lực lớn vứt bỏ. Song Ngụy Đao Nhi cũng may mắn khi cướp được vài kho lương ở quận Trác. Khôn vác mấy chục triệu cân lương thực về quận Hằng Sơn, chỗ lương thực này miễn cưỡng duy trì mức độ quân lương thấp nhất của y. Thêm vào đó, Đậu Kiến Đức vì cổ vũ Ngụy Đao Nhi đối kháng La Nghệ ở U Châu cũng gửi cho y một ít vũ khí và giáp ra, lại trợ giúp một chút về mặt lương thực. Điều này khiến 100.000 đại quân của Ngụy Đao Nhi có thể tiếp tục duy trì, hơn nữa vì La Nghệ có chút kiêng kỵ với Đậu Kiến Đức. Cho nên cũng chần chừ không đồng thủ với Ngụy Đao Nhi. Ngụy Đao Nhi tựa như một con thằn lằn sinh tồn trong khe hẹp, dựa dẫm vào Đậu Kiến Đức, cực khổ giữ lấy một mảnh địa bàn của mình. Mấy tháng trước, y muốn nhân cơ hội chủ lực quân tùy rằng co với quân của Lý Thế Dân ở phía Nam Hà Đông Đạo để xuất binh cướp bóc quận Thái Nguyên, nhưng sau cùng y không có can đảm này. Y sợ nhất là quân tùy sẽ đông chinh Hà Bắc. Nhưng quân tùy cũng không vì y sợ hãi mà bỏ qua Đông Trinh. Sau khi đạt thành hiệp nghị hòa giải với quân Đường, cuộc Đông Trinh của quân tùy sẽ mở màn. Đầu năm, Ngụy Đao Nhi đăng cơ làm Ngụy Đế, y cho dựng một cung điện của mình mô phỏng theo cung Kim Thành của Đậu Kiến Đức, lấy 24 phi tử. Có điều y không có đủ nhân tài đảm nhiệm Tông Khanh Đại Thần, khiến triều đình của y trở thành một cái thùng rỗng, phong danh hiệu Đại Thần cho các tướng thuộc cấp. Vì thế đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Mấy ngày nay, Ngụy Đao Nhi lo lắng đến cực điểm, y cũng nghe nói tùy Đường đã đạt thành hiệp nghị hòa giải, phía Nam lại kết minh cùng Vương Thế Sung, vậy thì bước tiếp theo của quân tùy tất nhiên là Đông Chinh Hà Bắc. Ngụy Đao Nhi y chính là người bị chém đầu tiên, điều này khiến lòng y vừa phiền vừa loạn, y không biết nên làm thế nào mới tốt. Trước một chiếc gương đồng lớn, Ngụy Đao Nhi thân mặt long bào, đầu đội xung thiên quan, mũ miện của vua. Nheo mắt tự đánh giá mình trong gương, y có thể mặt long bào này được bao lâu. Y khẽ vuốt một vết sẹo dài trên mặt. Vết sơ, spo, nơ, người này chính là kỷ niệm lưu lại từ thời niên thiếu. Theo y đã tròn 30 năm, lẽ nào vết sẹo này phải biến mất ở nhân gian hay sao? Ngụy Đao Nhi thở dài trong bụng, y thực không cam lòng, nhưng có thể làm gì đây? Quân đội của y có thể địch lại quân Tùy Tinh Nhụy hay không? Ngụy Đao Nhi hiểu rõ quân đội của y chính là một đám ô hợp, đến quân đội của Lưu Vũ Chu còn không đánh lại nổi thì sao có thể đối phó với quân đội của Dương Nguyên Khánh? Đúng lúc này thì vệ ngoài cửa cung bẩm báo. Bẩm báo vương thượng, có sứ giả Bắc Tùy đến cầu kiến. Tinh thần Ngụy Đao Nhi chấn động, vội nói: "Nhanh mời y vào." Lòng y lại dấy lên một tia hy vọng, sứ giả Bắc Tùy tìm đến mình vì chuyện gì? Lát sau thì vệ dẫn vào một nam tử ngoài 30, chắp tay thi lễ với Ngụy Đao Nhi. Tại hạ là Thiếu Khanh Lưu Sùng Vận của Hồng Lư tự triều Tùy, phụng mệnh Sở Vương Điện Hạ đặc biệt đến đàm luận điều kiện với Ngụy tướng quân để tránh hai bên giao chiến. Mặc dù đối phương xưng y là Ngụy tướng quân mà không phải là hoàng đế, song Ngụy Đao Nhi lúc này một chút cũng không màng đến. Y tựa như người sắp chết đuối đột nhiên vớ được cọc gỗ, vì kích động mà cơ mặt hơi co giật, vết sẹo cũng trở nên cực kỳ dữ tợn, không ngờ quân Tùy lại muốn đàm phán với y. Y tận lực khắc chế kích động trong lòng, chắp tay nói với Lưu Sùng Vận: "Lưu Thiếu Khanh, mời ngồi." Lưu Sùng Vận ngồi xuống, Ngụy Đao Nhi cũng ngồi theo, y hít thật sâu rồi nói: "Lưu Thiếu Khanh hãy nói đi. Sở Vương Điện Hạ có điều kiện gì?" Ngụy Đao Nhi hiểu rõ, điều kiện của Dương Nguyên Khánh nhất định vô cùng hà khắc. Y có thể tiếp nhận hay không là một chuyện, nhưng chí ít y có được một tia hy vọng. Ngụy Đao Nhi cực kỳ khẩn trương chăm chú nhìn Lưu Sùng Vận. Lưu Sùng Vận cười nói, không nhanh cũng không chậm: "Lần này chúng tôi đông tiến, trên thực tế là vì tấn công La Nghệ ở Châu, vì vậy mới lựa chọn đi qua Phi Hồ đảo. Chúng tôi đã đoạt được huyện Phi Hồ, lính sắp đến dưới thành huyện Dịch Thiết, nghĩ Ngụy tướng quân cũng đã biết. Điều kiện của chúng tôi chính là mong quý quân có thể nhượng lại quận Thượng Cốc. Như thế chúng tôi có thể tạm thời đình chỉ tấn công quận Hằng Sơn." Trái tim của Ngụy Đao Nhi tức thì trở nên thấp thỏm, điều kiện của đối phương quả nhiên hà khắc, không ngờ là nhượng lại quận Thượng Cốc. Y chỉ có hết thảy hai quận, nhượng lại Thượng Cốc thì y chỉ còn quận Hằng Sơn, điều này không khỏi có phần quá đáng. Nhưng Ngụy Đao Nhi cũng biết đối phương tiến quân đến Hà Bắc đã ở thế tất nhiên. Hoặc là đối phương đánh hạ quận Thượng Cốc, hoặc là y nhượng lại quận Thượng Cốc, quả thực không có con đường thứ ba để đi. Chỉ là trước đó không lâu Đậu Kiến Đức còn phái sứ giả đến nói với y, muốn y phải bảo vệ quận Thượng Cốc và quận Hằng Sơn, nếu hiện tại y đáp ứng nhượng lại quận Thượng Cốc thì sao có thể ăn nói với Đậu Kiến Đức. Ngụy Đao Nhi chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong cung điện, y thực tại không thể định được chủ ý. Kỳ thực y vẫn ôm một tia hy vọng, chính là Đậu Kiến Đức sẽ trợ giúp cho mình, nếu y đáp ứng điều kiện của quân Tùy, vậy thì y sẽ hoàn toàn đánh mất sự trợ giúp của Đậu Kiến Đức. Lúc này, một thị vệ vội vàng tiến vào đại điện đến cạnh Ngụy Đao Nhi thấp giọng nói: "Vương thượng, thổ môn quan truyền đến tin tức khẩn cấp, mấy ngàn quân Tùy tiên phong đã vượt qua tình hình đến thổ môn quan, trước mắt đang giằng co với thủ quân của chúng ta ở thổ môn quan." Tin tức ngoài ý muốn này khiến Ngụy Đao Nhi vừa kinh hãi vừa giận, phẫn nộ nói với Lưu Sùng Vận: "Chẳng phải các ngươi nói sẽ không tấn công quận Hằng Sơn ư? Nhưng quân của các ngươi đã đi qua tình hình đến thổ môn quan rồi, ngươi giải thích thế nào đây?" Lưu Sùng Vận nói không chút hoang mang: "Ta đã nói chỉ cần các ngươi chịu nhượng lại quận Thượng Cốc, chúng tôi có thể tạm thời đình chỉ tấn công quận Hằng Sơn. Nhưng hiện tại Ngụy tướng quân cũng không hạ lệnh nhượng lại quận Thượng Cốc, đương nhiên quân Tùy sẽ không đình chỉ dùng binh, Ngụy tướng quân hiểu chứ?" Ngụy Đao Nhi hung hăng nhìn chằm chằm vào Lưu Sùng Vận, y đương nhiên hiểu. Quân Tùy đến thổ môn quan chính vì phối hợp với quan Tùy trước mắt tạo áp lực cho mình, y cực kỳ oán hận, hồi lâu sau mới hậm hực nói: "Nếu ta nhượng lại quận Thượng Cốc, vậy quân Tùy sẽ lui khỏi tình hình chứ?" Lưu Sùng Vận mỉm cười: "Chúng tôi có thể lui về tỉnh Hình Quan, nơi đó thuộc về địa giới Hà Đông rồi." Ngụy Đao Nhi bất đắc dĩ, đoạn từ tỉnh Hình Quan đến thổ môn quan không có nguy hiểm nhưng có thể thủ, trên thực tế lui hay không cũng không có gì khác biệt, Chẳng qua Quân Tùy chỉ tỏ một thái độ, y trầm ngâm một lúc rồi nói. Để ta suy nghĩ, muộn nhất là sáng mai sẽ trả lời Lưu Thiếu Khanh. Tại huyện Dịch, 10.000 quân tùy đóng ở thành Bắc, 2.000 quân tùy khác thì canh giữ đường sông Dịch Thủy, bảo vệ đường vận chuyển lương thảo. Tần Quỳnh đã nhận được thư của Dương Nguyên Khánh, biết hắn lợi dụng thủ đoạn chính trị ép buộc quân đội Ngụy Đao Nhi lui khỏi quận Thượng Cốc, thượng binh phạt mưu. Cảnh giới cao nhất trong dùng binh là dùng mưu lược để thắng quân địch. Không chiến mà có thể phục binh đương nhiên là hay nhất. Tần Quỳnh cũng là đại tướng có kinh nghiệm phong phú, y không có bất kỳ mâu thuẫn nào, mà tích cực phối hợp với Dương Nguyên Khánh tiến hành tạo áp lực chính trị với quân địch, y đóng quân ở ngoài thành Bắc, rút quân đội ra khỏi thành Nam. Ngoài thành Bắc cũng là tuyết phủ trắng xóa, tuyết đọng trong đồng hoang cao đến một trượng. Trên một khoảng trống cách tường thành chừng hai dặm, quân tùy đã dọn sạch một mảnh đất trống, dựng trại đóng quân, từng đỉnh lều được sắp ngay hàng thẳng lối. Bọn họ đốn hạ cây cối, dựng nên một vòng tường rào bao quanh bốn phía, sáu tòa tháp điểu vọng dựng cao sừng sững. Một khúc sông nhỏ chảy xuyên qua doanh trại, băng kết thành từng lớp dày trên mặt sông, quân tùy đục băng lấy nước, bận rộn nấu cơm. Quân tùy hạ trại ở đây đã được 10 ngày, trong thời gian này quân tùy không có bất kỳ hành động công thành nào, Tần Quỳnh vẫn nhẫn nại chờ đợi thời cuộc biến hóa. Sáng sớm, sắc trời vừa rạng, hơn trăm quân tùy chậm chạp đẩy một dụng cụ bắn đá to lớn ra khỏi đại doanh, men theo mặt sông nhỏ đóng băng sáng loáng hướng về phía tường thành. Hơn ngàn thủ quân trên thành lập tức tập trung, bọn họ không hề sợ hãi khẩn trương mà mang theo ánh mắt hưng phấn. Hôm nay chủ tướng vẫn chưa đến, có lẽ bọn họ sẽ lấy được công văn mà quân tùy ném tới. Dụng cụ bắn đá dừng lại cách tường thành chừng 200 bước, cố định trên vùng trống. Hơn trăm quân tùy hò hét một tiếng kéo mạnh cần ném đá, một sĩ binh trong đó đặt một quả cầu gỗ cực lớn vào bọc thép. Theo tiếng hạ lệnh cần bắn dài bật ra, quả cầu gỗ văng mạnh hướng vào trong thành, vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào quả cầu gỗ này. 10 ngày nay quân tùy đã ném đơn tuyên truyền đến lần thứ tư, 3 lần trước không thấy hiệu quả. Tần Quỳnh hoài nghi tướng địch đã tịch thu. Vì vậy trời vẫn chưa sáng, quân tùy đã chấp hành ném lần thứ tư. Quả cầu gỗ vẽ ra một đường cong trên không trung bay vào thành. Lần này quân tùy đặc biệt nới lỏng mối cài của quả cầu gỗ, có lẽ vì sức gió quá lớn nên quả cầu đã bung ra giữa không trung, mấy ngàn tờ đơn tuyên truyền rơi tứ tán, mượn gió bắc lả tả rơi vào trong thành. Trên đầu thành các sĩ binh hét kinh một mảnh, nhốn nháo nhảy dựng lên bắt lấy đơn tuyên truyền bay trong không trung. Có sĩ binh bắt được 5-6 phần nhét vào trong ngực, tuy bản thân không biết chữ, nhưng có thể tìm người biết chữ đọc cho, hơn nữa trên đơn còn có hình vẽ. Do 3 lần trước sau khi rơi xuống đất quả cầu mới vỡ ra, kết quả mọi công văn bên trong đều bị chủ tướng địch tước nhi lệnh cho thân binh đoạt lấy, không ai xem được nội dung trong đó. Mà hôm nay không ngờ trời chưa sáng thì quân tùy đã đến, hơn nữa toàn bộ đều bị phát tán. Quân tùy phát tán đơn khiến chủ tướng địch tước nhi cực kỳ khẩn trương, đặc biệt lệnh cho thân binh thay phiên trực trên đầu thành tập trung vào động tĩnh của quân tùy. Một khắc sau khi đơn được truyền đi, địch tước nhi nghe thấy liền tức tốc chạy đến. Y thấy đơn tuyên truyền đã bị phát tán khắp thành, không khỏi nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát. Tất cả phải giao ra mọi công văn của quân tùy, ai không giao sẽ xử tội thông đồng với địch. Dưới áp lực uy cường của chủ tướng địch tước nhi, đám sĩ binh không thể không giao truyền đơn. Địch tước nhi không chịu bỏ qua, y lệnh cho người lục soát toàn thân của từng sĩ binh trực vào sáng sớm, lại phái quân đội truy tìm truyền đơn trên khắp đường lớn hẻm nhỏ. Suốt một buổi sáng, hơn 2.000 thân binh trực thuộc địch tước nhi đều soát tìm truyền đơn trong từng nhà từng hộ, đám sĩ binh thừa cơ xảo trá vơ vét tài sản, náo loạn đến độ gà chó cũng không yên. Địch tước nhi ước chừng 50 tuổi, từ nhỏ lớn lên cùng với Ngụy Đao Nhi, từng là bộ hạ của Man Thiên Vương Vương Bạc Tu. Năm đại nghiệp thứ 7 thời nhậm Vũ Châu Tổng Quản Dương Nguyên Khánh tiêu diệt Vương Bạc Tu, địch tước nhi luôn ở nhà làm nông. Mãi đến mùa thu năm ngoái, Ngụy Đao Nhi đến cửa mời y cùng tạo phản, y liền trở thành phó tướng của Ngụy Đao Nhi, trợ giúp Ngụy Đao Nhi công thành cướp trại, lập không ít chiến công. Sau khi Ngụy Đao Nhi tự xưng đế liền khẳng khái phong y là thượng tốc vương, phong quận thượng tốc là lãnh địa của y. Trên thực tế, hai ngày trước địch tước Nhi đã nhận được ý chỉ của Ngụy Đao Nhi, lệnh y bỏ quận thượng tốc lui về phía nam. Có điều địch tước Nhi không cam tâm vứt bỏ thành trì rộng lớn của huyện dịch, trong thành vẫn còn 9.600.000 cân lương thực, y nắm chắc bảo vệ huyện dịch. Trong vương triều chính thống còn có tướng tại ngoại mệnh vua có điều không chịu, huống hồ triều đình của Ngụy Đao Nhi lại sơ sài như thế, quận thượng tốc là lãnh địa của địch tước Nhi, dính dáng đến lợi ích thiết thân của y, địch tước Nhi tuyệt sẽ không nguyện ý dễ dàng vứt bỏ lợi ích của mình. Địch tước Nhi chắp tay sau lưng lo lắng đi qua đi lại, có thể mượn cớ không nhận được chim ưng đưa thư mà cự tuyệt lui quân, cũng có thể mượn cớ trời đông giá rét khó mà lui quân. Tóm lại, y muốn nghĩ cách kéo dài. Kỳ thực không phải địch tước Nhi không muốn rút lui, mấu chốt là y vẫn chưa xác định rõ làm thế nào để bù đắp lại lợi ích bị tổn hại. Bè phái chư tướng như rừng dưới trướng Ngụy Đao Nhi, các huyện Tư Dương, Linh Thọ, Hành Đường, Phòng Sơn, Tỉnh Hình, Cửu Môn, Chân Đình, Thạch Ấp, vân vân. Của quận Hằng Sơn đều bị phong cho các đại tướng, nếu lui về quận Hằng Sơn thì sẽ bố trí y như thế nào? Chẳng lẽ cứ để y ở bên cạnh Ngụy Đao Nhi hay sao? Lúc này, một viên quan quân đến cửa bẩm báo. Tướng quân, chúng tôi đã thu hồi được 2.720 tờ công văn quân tùy ném vào thành. Địch tước Nhi bỗng xoay người hạ lệnh. Quân tùy ném vào khẳng định là số tròn, hẳn là vẫn còn 280 tờ, tiếp tục tịch thu, nghĩ mọi biện pháp đoạt lại cho ta. Quan quân do dự một hồi, y muốn nói kỳ thực cơ bản không thể phòng được, nếu quân tùy ném vào lúc nửa đêm thì bọn họ không thể lục tìm. Sau cùng quan quân không dám mở miệng, cúi đầu quay đi. Địch tước Nhi tâm phiền ý loạn, trên đơn tuyên truyền của quân tùy hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp. Nếu sĩ binh của y thấy được thì quân tâm sẽ dao động nghiêm trọng. Giáng chiều thủ quân trên thành bắt đầu đổi gác, xôn xao xuống thành nghỉ ngơi. Một lão binh thừa dịp mọi người không phòng bị, móc ra mấy tờ truyền đơn từ một viên gạch hỏng của tường thành, nhanh chóng nhét vào trong ngực rồi vỗ mông theo đám sĩ binh xuống thành. Trở về doanh trướng, mười mấy sĩ binh lập tức vây quanh lão binh. Vương đại ca, mau lấy ra xem. Đừng gấp, đừng gấp, chúng ta cứ xem bên trên viết gì trước đã. Lão binh lấy ra một tờ truyền đơn đặt lên đùi, các sĩ binh đều súng lại xem. Trên truyền đơn có hình có chữ, bọn họ không biết chữ, hình vẽ là một nông dân đang dẫn trâu cày ruộng, một phụ nữ đang kéo sợi dệt vải trước mái nhà tranh, mấy đứa trẻ con chạy nhảy vui đùa, còn có một con chó và mấy con gà. Đây là chẳng qua là tình hình mà đám sĩ binh quen thuộc, đáng tiếc đã rời xa bọn họ, các sĩ binh không khỏi thở dài một tiếng. Gọi tiểu lục lang đến đây. Lát sau, một người trẻ tuổi gầy gò được tìm đến, là một người biết chữ khó tìm được trong đám sĩ binh, lão binh vẫy tay gọi y. Lại mau, bên trên viết gì, đọc mọi người nghe thử. Người trẻ tuổi tiếp lấy truyền đơn nhìn lướt qua, nói với mọi người. Trên đơn nói quân tùy lại thực hành điền chế đồng đều ở quận thượng tốc một lần nữa, đinh nam nhận 50 mẫu ruộng, đinh nữ nhận 10 mẫu cây dâu tằm, còn miễn thuế 3 năm, ai đầu hàng đều có thể hưởng thụ, nếu không chịu đầu hàng thì sẽ không cho ruộng dư. Trong lều lập tức trở nên ồn ào, có người hét to. Ta nói có sai đâu. Đường huynh, anh con chú bác của ta đã được chia 50 mẫu thượng điền ở quận Mã Ập. Cũng miễn thuế 3 năm, quả thực không hề nộp lên trên một chút gì cho thuế mùa thu năm nay. Ánh mắt lão binh lóe sáng, lầm rầm nói. Con mẹ nó, khoản mua bán này không tồi chút nào. Màn đêm buông xuống, đại doanh của quân tùy vẫn cứ im lìm. Trên tường thành phía bắc khoảng hơn 1.000 lính canh đang đi lại tuần tra. Nhưng lính canh của ba phía tường thành còn lại thì rất thưa thớt, đặc biệt là cả khu tường thành phía nam dài mấy dặm lại chỉ có vài chục tên lính canh. Bọn chúng tụ lại với nhau đốt lửa sưởi ấm, không ai chịu mạo hiểm tuần tra qua lại trong gió lạnh, cũng không cần thiết phải đi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Gia quân phá kế. Ở đoạn phía đông của tường thành phía nam, lại càng không có tên lính canh nào. Lúc này trên hành lang bên trong thành bỗng nhiên xuất hiện một nhóm bóng đen lớn chừng hơn trăm người. Bọn họ thấy dọc thành không có người, lũ lượt chạy lên đầu thành, cầm đầu chính là lão binh kia. Ông ta dùng dây thừng buộc chặt phần tường nhô ra, ném sợi dây xuống thành, vẫy tay về phía sau, thấp giọng hô. Mọi người đi mau. Từng bóng đen tiếp nối nhau khom lưng chạy về phía tường nhô ra, vịn dây thừng mà tuột xuống. Động tác của họ nhanh lẹ, chưa đến một khắc, hơn 100 người đã xuống thành hết, co giò bỏ chạy, bước ngắn bước dài về phía bóng đêm. Bên trong đại trướng của quân tùy đèn đuốc sáng trưng, chủ tướng Tần Quỳnh đứng trước một cái sa bàn nhỏ. Dùng cát để mô phỏng địa hình, bản đồ. Tỉ mỉ quan sát địa hình, đây là khối sa bàn về địa hình của vùng Tây Bắc Hà Bắc, bao gồm quận Thượng Cốc, quận Bắc Lăng, quận Hằng Sơn cùng quận Trác. Thái Nguyên đã truyền tin tức đến, Ngụy Đao Nhi đã hứa sẽ bỏ qua quận Thượng Cốc rút về phía nam, nếu như vậy thì vài ngày này, ở huyện dịch quân địch đang rút lui khỏi thành trì, Tần Quỳnh chính là muốn suy xét xem quân của địch Tước Nhi sẽ rút theo tuyến đường cụ thể nào. Phía đông của quận Thượng Cốc là quận Trác, mặt tây là Thái Hành Sơn sừng sững, mặt chính nam là quận Bắc Lăng, mặt tây nam là quận Hằng Sơn, mặt đông nam là quận Hà Gian. Từ quận Thượng Cốc đi thẳng tới quận Hằng Sơn cũng không dễ, nhất định phải vượt qua Ngũ Hồi Lĩnh và Hằng Sơn, điều này không thể làm được trong mùa đông, vậy chỉ có thể xuôi về phía nam quận Bắc Lăng qua huyện Đường, Hằng Dương để vào quận Hằng Sơn. Tần Quỳnh đã đoán biết tuyến đường rút quân của quân huyện Dịch. Lúc này ông ta rất khâm phục mưu kế chiếm quận Thượng Cốc của Dương Nguyên Khánh, căn bản không cần phải liều chết tấn công huyện Dịch, chỉ cần tạo áp lực với Ngụy Đao Nhi, ép quân đội của y rút khỏi huyện Dịch là có thể ở bên ngoài tiêu diệt toàn bộ 20.000 quân của quận Thượng Cốc. Quân tùy có thể không tấn công huyện Hằng Sơn, mà cũng tuyệt không thể để lính thủ thành của quận Thượng Cốc bỏ chạy dễ dàng như vậy được. Lúc này, ngoài trướng có binh lính bẩm báo. Khởi bẩm Tần tướng quân, có hơn trăm tên lính trong thành chạy ra tự nguyện đầu hàng. Tần Quỳnh một phen vui mừng, xem ra thư khuyên hàng ném vào thành hồi sáng sớm có hiệu quả rồi, ông ta lập tức bước nhanh ra ngoài đại bản doanh. Ngoài của doanh tụ tập hơn 100 thủ quân trốn từ trong thành ra, binh khí đã giao nộp cho lính tuần tra của quân tùy, bọn họ đã đầu hàng, đang đợi sự bố trí của quân tùy. Lúc này cửa doanh mở ra, một nhóm quân tùy từ trong doanh chạy ra, dẫn đầu chính là chủ tướng Tần Quỳnh. Ông ta nhìn thoáng qua những hàng binh này, thấy bọn họ ai nấy đều hoảng hốt không an, liền cao giọng hỏi. Trong số các ngươi, ai là người cầm đầu? Lão binh đó bước ra, hành lễ nói. Tại hạ họ Vương, là người cầm đầu những huyên đệ này, xem qua thư khuyên hàng của quân tùy, chúng tôi đều nguyện ý đầu hàng. Tần Quỳnh gật gật đầu, lại hỏi ông ta. Sao lại chỉ có hơn trăm người các ngươi, những thủ quân khác đều không thể đầu hàng sao? Hồi bẩm tướng quân, mọi người đều là bị ép buộc làm binh sĩ, người muốn đầu hàng rất nhiều, chúng tôi chỉ là một nhóm chạy trốn nhanh nhất. Lão binh vừa nói xong, trong bóng đêm truyền tới tiếng vó ngựa. Một gã lính trinh sát của quân tùy chạy tới, ở trên ngựa chắp tay nói. Bẩm báo tướng quân. Phía sau lại có hơn 100 thủ quân từ trong thành trốn ra đến đây đầu hàng. Tần Quỳnh trong lòng mừng rỡ, chỉ muốn tiếp tục có quân đầu hàng tới, như vậy thì quân địch sẽ dần dần bị tan rã. Đây là một dấu hiệu vô cùng tốt, huyện Dịch đã không còn thủ được bao lâu nữa. Vào lúc canh ba, một tên lính báo tin vội vã chạy vào của chính quân nha. Không xong rồi, tướng quân có chuyện rồi. Đồ khốn! Địch Tước Nhi nghe xong bẩm báo, vỗ mạnh vào bàn một cái, không nén được giận hỏi. Tối nay ai trực? Là tướng quân Quách Tam. Một tên lính báo tin e sợ nói. Địch Tước Nhi nhảy dựng người lên, ra lệnh. Chém đầu tướng Quách Tam thì chúng cho ta. Y nổi giận lôi đình đi ra ngoài quân nha, gần như là giận điên lên. Chỉ trong vòng một đêm đã có 3.000 lính vượt thành chạy trốn, cố nhiên không có một sự ngăn cản nào, cũng không ai báo cáo với y, hơn nữa còn có kẻ muốn mở thành đầu hàng. Y nhảy lên ngựa chạy gấp một đường thẳng tới cửa thành Bắc. Cửa thành Bắc đốt mấy trăm bó đuốc, chiếu rõ như ban ngày, 20 mấy tên tính bỏ trốn bị bắt lại trói vô quỳ trên mặt đất. Một tướng lính tiến lên bẩm báo. Bẩm báo địch tướng quân, 24 tên này có ý đồ mở thành đầu hàng, bị chúng anh em bắt được. Địch tước nhi không nén được giận tiến lên một cước đá ngã lăn một tên. Giết! Giết hết toàn bộ cho ta, đem đầu của bọn chúng treo trên cửa thành cảnh cáo, xem ai còn dám trốn nữa. Lúc này, một binh sĩ chạy tới. Địch tướng quân đánh nhau rồi. Cái gì đánh nhau rồi? Địch tước nhi cả giận nói. Tên lính thở hồng hộc thưa. Trong đại doanh, binh lính tranh đoạt tài vật đánh nhau, loạn thành một đám rồi. Địch tước nhi hận tới dậm một chân, nhảy lên ngựa chạy tới hướng quân doanh. Đại doanh nằm ở thành Tây, rộng khoảng mấy trăm mẫu, 20.000 binh sĩ trú trong đại doanh này. Lúc này đại doanh xảy ra nội loạn nghiêm trọng, khởi nguồn là do hơn 3.000 binh sĩ đã bỏ trốn để lại không ít các vật dụng. Bọn binh sĩ cũng vì tranh giành những vật dụng này đánh tới nỗi đầu rơi máu chảy. Quân của Ngụy Đao Nhi thiếu hụt quân tư nghiêm trọng, thường xuyên phát sinh vì tranh giành lương thực quân trang mà đánh nhau kịch liệt. Hơn nữa lần này là hơn 10.000 người tham gia tranh đoạt ẩu đả, các quan quân cũng không ngăn lại được. Địch tước nhi lúc chạy tới quân doanh, cuộc đại loạn đã sắp bình ổn, phó tướng Giang Tông của y dẫn hơn 2.000 người trấn áp nghiêm ngặt, đuổi các binh sĩ về quân doanh của họ. Trong đại doanh đã là một cảnh hỗn độn, lều trại đổ lệch, ghế ngồi vỡ tan tành, giày và thảm rách te tua, mấy trăm binh sĩ bị thương nằm trên đất rên rỉ, thi thể của những binh sĩ bị giết chết đã được khiêng đi, khắp nơi là những vũng máu lớn đến kinh người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Địch tước nhi một cước đá lăn một tấm khiên, gầm lên giận dữ. Phó tướng Giang Tông tiến lên khẩn trương nói. Tướng quân, lòng quân dao động nghiêm trọng, rất nhiều kẻ đều muốn chạy trốn, sợ là duy trì không nổi nữa. Địch tước nhi giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt đất đầy thương binh, ánh mắt lóe lên không ngừng. Phó tướng Giang Tông lại khuyên ý. Tướng quân, rút lui thôi. Rút tới quận Hằng Sơn đi, ít ra chúng ta hãy còn 17.000 quân, nếu như đều trốn hết, chúng ta trở về cũng không có chỗ đứng nữa. Địch tước nhi vạn bất đắc dĩ, chỉ đành cắn răng hạ lệnh. Tất cả các binh sĩ còn lại thu dọn hành trang, mỗi người mang theo một túi gạo, lập tức xuất phát. Vào lúc canh 4, cửa thành phía nam của huyện Dịch mở toang, một nhánh quân chậm rãi ra khỏi cổng thành. Rời khỏi huyện Dịch, đạp trên cánh đồng tuyết mênh mang tiến về phía nam. Bầu trời đầy sao, mặt đất tuyết trắng xóa, hiện rõ những tia sáng nhỏ xíu, có thể thấy rõ ràng rừng rậm nơi xa và những dãy núi chập trùng liên miên. Đội ngũ càng đi càng dài, giống như một sợi dây dài màu đen đang tiến về phía trước trong tuyết, nhưng nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện không ngừng có những điểm đen nhỏ từ sợi dây đen đó tách ra chạy theo hướng ngược lại, khiến cho sợi dây màu đen càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng ngắn. Đi theo hướng nam ước chừng 30 dặm, đội ngũ rút về phía nam đã tới bên bờ sông Dịch Thủy. Dịch Thủy tuôn ra khỏi sơn cốc, từ dòng chảy nhỏ hẹp biến thành một con sông to lớn, băng tuyết ngập trời, giống như một tấm gương đang hiện ra trước mắt mọi người. Mà 17.000 quân rút lui xuống phía nam từ lúc xuất phát tới lúc đến nơi không đủ 10.000 người, chỉ trong 30 dặm ngắn ngủi đã có gần 8.000 binh sĩ chạy trốn, vợ con của họ đều ở huyện Dịch và quận Thượng Tốc, không còn ai lại muốn đi quận Hằng Sơn, huống chi bọn họ còn vác theo một túi gạo. Địch tước nhi trong lòng hết sức nặng nề, y không có cách gì ngăn cản những binh sĩ chạy trốn. Một cảm giác sợ hãi không tên bao phủ trong lòng y, quân tùy liệu có truy kích bọn họ hay không, theo lý thì không thể, bọn họ là theo hiệp nghị đã đạt được chủ động rút quân, nhưng y rất sợ trong hiệp nghị chỉ là nhượng lại quận Hằng Sơn, mơ không có điều nào đảm bảo bọn họ an toàn trở về quận Hằng Sơn. Tướng quân mau nhìn. Một binh sĩ chỉ về phía trước hô to. Y nhìn thấy tình hình phía bên kia bờ, lòng của y lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng, cảnh tượng y sợ hãi nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Một nhánh quân tùy mấy ngàn tên cưỡi ngựa xuất hiện ở bên kia bờ sông Dịch Thủy, chặn đứng đường đi của bọn y. Tướng quân, phía sau cũng có. Ở phía sau bọn họ, một nhánh mấy ngàn quân tùy cũng cắt đứt đường lui, trước sau bị giáp kích, tất cả các binh sĩ đều sợ ngây người, từ từ buông bao gạo trên vai xuống. Địch Tước Nhi giận dữ cắn môi, quay đầu lại nói với một gã thân binh. Lên nói với chủ tướng quân tùy, triều tùy và hoàng đế chúng ta đã đạt thành hiệp nghị nhượng lại quận Thượng Cốc, chúng ta đang chấp hành hiệp nghị này, nhượng lại quận Thượng Cốc, xin bọn họ đừng ngăn trở chúng ta giúp quân. Tên thân binh giục ngựa chạy vội lên, la lớn. Tướng quân của ta nói, hai bên đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta đang giúp quân theo hiệp nghị, mong các vị đừng cản trở. Tần Quỳnh cười ha hả, cao giọng nói. Trở về nói với Địch Tước Nhi, hoàng đế Ngụy Đao Nhi của các người cũng không có yêu cầu quân tùy cam kết để các người rút lui an toàn. Nếu y lập tức đầu hàng có thể tha y một mạng, còn không sông Dịch Thủy chính là nơi chôn thây của y. Tên thân binh vừa trở về, Địch Tước Nhi không cần nghe gã nói, oán hận nói. Ta đã nghe thấy cả rồi. Phó tướng Giang Tông tiến lên phía trước cẩn trọng nói. Tướng quân, phải chăng Ngụy Đao Nhi cố ý sơ suất? Địch Tước Nhi cắn răng nói. Ngươi nói quả không sai, y biết ta sau khi trở về không cách gì bố trí, ta hiểu y quá rõ, y chính là muốn quân tùy tiêu diệt hết chúng ta. Thế chúng ta làm sao bây giờ? Địch Tước Nhi quay đầu lại nhìn kỹ vẻ kinh hoàng trong mắt của binh sĩ, sớm đã không còn chút ý chí chiến đấu nào, từng người một bất cứ lúc nào đều chuẩn bị bỏ trốn, y không còn cách nào khác đành thở dài. Còn làm thế nào nữa? Quân không có ý chí chiến đấu, trước sau đều bị vây chặt. Ta và ngươi nếu còn muốn sống tiếp, trừ phi là đầu hàng, chứ không có con đường thứ hai nữa. Truyền lệnh của ta, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Theo lệnh của Địch Tước Nhi truyền xuống, hơn 9.000 binh lính của y từ từ bỏ vũ khí xuống, đầu hàng quân tùy. Đây là một cuộc chiến không có đổ máu, dưới áp lực chính trị mạnh mẽ. Ngụy Tước Nhi bị bức phải bỏ quận Thượng Cốc sát nhập vào bản đồ của Bắc Tùy, khiến cho quân Tùy cuối cùng có được bàn đạp để tiến quân Hà Bắc. Ba ngày sau, Dương Nguyên Khánh đích thân soái lính 50.000 quân Tùy qua Phi Hồ Hình tới quận Thượng Cốc. Triều đình Bắc Tùy cũng bắt đầu động viên toàn diện quan phủ năm quận Thái Nguyên, Lâu Phiền, Ly Thạch, Mã Ập cùng với quận Tây Hà đã động viên 150.000 dân phu tề tựu tại Thái Nguyên trợ giúp mang một lượng lớn lương thảo và các loại quân tư hướng tới quận Thượng Cốc. Cuộc chiến tranh cơ khí bắt đầu phát động vào thời khắc đầu tháng 12 lạnh giá nhất. Sáng sớm, đại quân hùng mạnh do Dương Nguyên Khánh soái lính đã đến huyện Dịch. Đại quân 50.000 người bắt đầu ở bên ngoài thành huyện Dịch hừng hực khí thế lập trại đóng quân, dọn dẹp tuyết động, dựng màn trướng. Lập hàng rào doanh, từng chiếc xe bò kéo đầy lương thảo tiến vào đại doanh. Dương Nguyên Khánh thì có mấy trăm thân binh bảo vệ tiến vào thị trấn huyện Dịch. Bên cửa thành, Tần Quỳnh dẫn đầu mười mấy danh tướng ra nghênh đón chủ công. Tần Quỳnh và các tướng đồng loạt quỳ một gối, hai tay ôm quyền hành lễ. Mặt tướng Tần Quỳnh tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, cười ha hả nâng Tần Quỳnh dậy. Tần tướng quân miễn lễ. Hắn vỗ vỗ vai Tần Quỳnh khen ngợi. Lần tấn công huyện Dịch này Tần tướng quân làm hay lắm, không chết một binh một tốt mà đã hạ được quận Thượng Cốc, có thể nói là điển hình của kế không đánh mà thắng, ta sẽ ghi nhớ công lớn của ngươi. Tần Quỳnh vẻ mặt ngượng ngùng, vội vàng nói. Mạt tướng vô công, là tổng quản tạo áp lực với Ngụy Đao Nhi buộc quân địch chủ động rút khỏi huyện Dịch, mạt tướng không dám kể công. Nhưng ném thư khuyên hàng vào thành đích thì là phương án của ngươi cuối cùng thúc đẩy quân thủ thành tan rã, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cho Địch Tước Nhi bị ép phải bỏ huyện Dịch, nên công lao của ngươi vẫn là không nhỏ, trong lòng ta hiểu rõ. Dương Nguyên Khánh vừa liếc nhìn ánh mắt hăm hở của Trình Giảo Kim bên cạnh cười nói. Công lao đánh trận không chỉ ở chỗ giết địch nhiều ít, đôi khi còn phải xem kết quả, lần này hạ quận Thượng Cốc. Là mở ra cánh cửa lớn cho quân tùy chúng ta để tấn công Hà Bắc, là một thắng lợi cực kỳ quan trọng, cho nên lần này ta muốn khen ngợi tất cả các tướng sĩ tham chiến, các tướng lính lập công giống như Tần tướng quân, Trình tướng quân đây càng phải trọng thưởng. Mọi người mừng rỡ, nhất tề khom người thi lễ. Đa tạ tổng quản khen thưởng. Dương Nguyên Khánh trong sự vây quanh của mọi người tiến vào huyện dịch, hắn lúc đi nhậm chức tổng quản châu từng vài lần đi qua huyện dịch. Trong hồi ức của hắn, dân số huyện dịch rất đông, thương nghiệp phồn vinh, trên đường phố các dòng người hối hả, tiếng giao hàng không ngớt. Mà lúc này huyện dịch trong mắt hắn lại vắng lặng đáng sợ, đường lớn không người qua lại. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, trong cửa hàng trống rỗng bị cướp phá sạch xanh, cả thành trì hiện ra một cảnh hoang tàn đổ nát. Lúc này vài tên thân sĩ được lệnh tiến lên, bọn chúng quỳ xuống khóc không ra tiếng. May có quân tùy tới đây mới cứu chúng tôi một mạng, mong sở vương điện hạ nhận chúng tôi một lạy. Bọn chúng dập đầu sát đất, Dương Nguyên Khánh vội đỡ bọn chúng dậy. Không cần phải như vậy. Cứu giúp con dân đại tùy là việc phải làm của chúng ta, mau mau đứng dậy. Dương Nguyên Khánh đỡ lấy cánh tay của mấy ông lão, chỉ cảm thấy bọn họ ai nấy gầy như bộ xương, đây lúc trước còn là những phú hộ thân sĩ, vậy mà gầy thành như vậy, càng không cần phải nói tới những người dân thường rồi. Hắn cau mày, quay đầu lại hỏi Tần Quỳnh. Sao có thể như vậy? Tần Quỳnh thở dài nói. Chúng thần khi tiến vào thành, mới biết trong thành đang bị nạn đói nghiêm trọng, người nhà của các binh sĩ thuộc hạ của địch tước nhi ít ra còn có chút lương mà giữ mạng sống, mà người nhà của các binh sĩ quận Hằng Sơn đều lâm vào tuyệt cảnh, bệnh chết đói ít nhất nửa nhà hơn một năm nay, những người còn sống đều gầy trơ xương đã sắp chịu không nổi nữa, việc đầu tiên của chúng thần là cấp bách phát lương thực cứu trợ. Thầy! Nếu quả thật đợi đến mùa xuân năm sau mới lại tấn công quận Thượng Cốc, chắc người trong thành đều chết đói cả rồi. Dương Nguyên Khánh trong mắt có chút tức giận, đối với các tướng đau xót nói. Từ năm đại nghiệp thứ 6 Vương Bạc tạo phản đến nay, đã 6 năm rồi, Hà Bắc, Hà Nam là trọng địa của bọn loạn phỉ tạo phản. Mười mấy triệu người tính ra chỉ còn lại 2-3 phần, hiện nay thứ quý giá nhất không phải là địa bàn đất đai, mà là nhân khẩu, cho nên chúng ta phát động chiến dịch Hà Bắc, việc quan trọng đầu tiên là tranh đoạt nhân khẩu. Có thể giết ít thì giết ít, lần tấn công quận Thượng Cốc này, ta không chủ trương cường hành công thành, tận lực lợi dụng hết thảy các thủ đoạn, dùng kế không đánh mà thắng, giảm thiểu thương vong tới mức thấp nhất, các ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta chứ? Các tướng đều đáp lại. Mạc tướng hiểu rồi. Các ngươi phải nhớ kỹ, không có người thì cũng không có vương triều. Dương Nguyên Khánh đi tới quận nha. Ngụy Đao Nhi sau khi tạo phản, quan viên của quận Thượng Cốc đều chạy trốn cả, quận nha bị địch tước nhi biến thành vương phủ Thượng Cốc. Lúc này thái thú mới bổ nhiệm của Dương Nguyên Khánh 2 ngày trước đã tới nhậm chức, thái thú mới tên là Lý Hoán Chi, nguyên là thái thú quận Tế Âm của Lý Mật. Sau khi kiến lập Bắc Tùy, ông ta từ quan chạy tới Bắc Tùy, nguyện ý đền đáp triều đình mới. Lý Hoán Chi chừng 50 tuổi, nguyên quán Lũng Tây, khôn khéo tháo vát, Dương Nguyên Khánh bổ nhiệm ông ta làm thái thú, Tử Vi Các lại bổ nhiệm Vương Hiếu Tùng nguyên là huyện lệnh huyện Cửu Nguyên quận Phong Châu làm trưởng sử, điều huyện lệnh huyện Nhạc Bình của quận Thái Nguyên Trương Đào làm tư mã, bộ lại đồng thời bổ nhiệm lục sự tham quân và các tào chủ quản. Dựa theo sự thỏa thuận phân quyền của Dương Nguyên Khánh và Tử Vi Các, Dương Nguyên Khánh làm nhiếp chính vương, thượng thư lệnh thái thú các quận nhậm chức hay bãi nhiệm đều do hắn nắm quyền, còn trưởng sử, tư mã và huyện lệnh các huyện thì do Tử Vi Các bổ nhiệm và miễn nhiệm, các tào tham quân phía dưới cùng các huyện thừa, huyện ấy lại do lại bộ quản lý. Có thể nói chức quyền phân minh. Dương Nguyên Khánh đi vào quận nha, thái thú Lý Hoán Chi tiến lên hành lễ. Tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Lý Sứ Quân miễn lễ, mời tới công đường nói chuyện. Dương Nguyên Khánh đến công đường ngồi xuống, khoát tay với mọi người cười nói. Các vị tướng quân, các vị sứ quân mời ngồi, mọi người thả lỏng một chút, ta không bê, hơ, a, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, sử giám sát. Mọi người mỉm cười, đều ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh lúc này mới hỏi Lý Hoán Chi.